Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Kiếm Văn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi La Trinh của chúng ta lên núi thì hắn đã chọn đấy là Tâm Lưu Kiếm Phái. Và cái kiếm phái này có một cách tu hành rất kỳ lạ, đó là thích gì làm nấy, không có câu nệ tiểu tiết. Và người lên núi này theo như nhận định của các cô gái phục vụ thì càng ăn chơi là càng tốt, tức là theo cái tâm của mình. Riêng có chỗ La Trinh là khổ công tu luyện thì lại không đạt cho lắm, cho nên là hai cô gái được phân phó hầu hạ cho La Trinh là Tiểu Nhân và Tiểu Hân rất là lo sợ là địa vị của các nàng có thể là sẽ bị đuổi xuống khỏi cái khu vực trên núi này. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục là đến chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Lạc Lan, công tử nhà ngươi là đệ tử mới vào, không biết biểu hiện thế nào. Cô gái xinh đẹp kia nhìn về phía một cô gái áo trắng ngay bên cạnh Tiểu Nhân mà hỏi. Lạc Lan này thành thật trả lời. Công tử nhà ta lên núi hơn 20 ngày, ngày ngày gảy đàn vẽ tranh, ngâm thơ soạn nhạc với chúng ta. Công tử ấy vô cùng tài hoa, cũng là tâm tình phơi phới. Nghe xong câu trả lời của Lạc Lan, cô gái xinh đẹp ném thẻ tên vào ống cao, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Nhân. Tiểu Nhân, ngươi hầu hạ công tử đã được một tháng rồi nhỉ? Các cô gái mặc đồ trắng đồng loạt nhìn về phía nàng, vẻ mặt Tiểu Nhân trở nên mất tự nhiên, nàng liền ấp úng nói, công tử nhà ta, ngày thứ bảy đã dựng kết giới tự mình tu luyện, đương nhiên là ta không thấy được. Nghe Tiểu Nhân báo cáo, những cô gái mặc áo trắng khác lại bật cười, Tiểu Nhân à, có phải là hắn lựa chọn con đường này thật không vậy? Tâm Lưu Kiếm Phái không thích hợp với kiểu im lặng tu luyện quán đâu, người như vậy thì sẽ bị đuổi đi phải không? Tiểu Nhân cắn răng cau mày tiếp tục báo cáo, nàng càng nói thì tiếng cười càng lớn, các cô gái ở đây đều lấy công tử nhà mình để làm vinh hạnh, nếu như được sủng hạnh thì cũng xem đó là vinh dự, bọn họ không có cầu nệ chuyện trình tiết. Cô gái xinh đẹp kia nghe xong báo cáo của Tiểu Nhân trong tay đã cầm một cái thẻ, tên có hai chữ La Trinh, sau đó không chút do dự ném thẻ tên này vào ống rất thấp, đây cũng là thẻ duy nhất bị ném vào ống đó. Đồng thời nụ cười của cô gái xinh đẹp cũng biến mất, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhân mà nói. Người được phép làm theo ý thích trong Tâm Lưu Kiếm Phái chúng ta là các công tử chứ không phải là các ngươi. Nếu công tử nhà ngươi không vứt bỏ được chấp niệm khổ tu kia, các ngươi đương nhiên cũng phải chịu phạt. Ta không hy vọng lần sau người này lại bị ném vào ống rất thấp nữa. Nhìn thẻ tên trong ống rất thấp, sắc mặt của Tiểu Nhân trắng bệch, hai tay nắm chặt lại thành quyền, nhưng ánh mắt từ bốn phương tám hướng quăng tới giống như những lưỡi kiếm sắc bén, khiến cho gò má nàng nóng bừng lên. Tất cả giải tán đi. Cô gái xinh đẹp sai người thu dọn ống thẻ rồi dẫn người rời đi. Các cô gái đồ trắng cũng lũ lượt giải tán. Đám con gái tụ tập một chỗ thì rất hay bàn tán đủ chuyện, trao đổi những điều mình tâm đắc với nhau. Tiểu Nhân đi một mình trong đám người mà cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Thỉnh thoảng có người gọi nàng và nói, Tiểu Nhân, may là tháng này không có kỳ thi, tháp Tâm Lưu xảy ra vài vấn đề. Sau khi tháp Tâm Lưu sửa xong thì phải hết sức chú ý. Nếu công tử nhà mình bị trục xuất khỏi Tâm Lưu Kiếm Phái, thì những thị nữ nha hoàn như chúng ta cũng sẽ bị đuổi khỏi đây. Lời của họ nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng trên thực tế phần nhiều là châm chọc. Ta biết rồi, Tiểu Nhân ngoài miệng ứng phó nhưng trong lòng thì lại buồn rầu. Khi nàng trở lại lầu viện của La Trinh và gặp Tiểu Hân, Tiểu Hân đã đoán được kết quả. Trung hay là thấp? Không phải là rất thấp đấy chứ. Tiểu Hân có vẻ như sắp ngất xỉu tới nơi, một lúc lâu sau mới lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Vẻ mặt của Tiểu Nhân trở nên hết sức nghiêm túc. Nghĩ cách gì? Tiểu Hân liền hỏi. Nghĩ cách để công tử buông bỏ việc tu luyện của hắn. Tiểu Nhân chậm rãi nói. Trên thực tế thì Tiểu Nhân cũng biết những người có thể tiến vào bỉ ngạn cảnh có ai không phải là hạng người mang ý chí kiên định. Người như La Trinh có lẽ căn bản không hợp với Tâm Lưu Kiếm Phái. Trước kia cũng có kẻ chọn sai đường như La Trinh. Không lâu sau rồi La Trinh cũng sẽ bị thanh lọc thôi. Có điều La Trinh bị thanh lọc không có nghĩa là không còn đường lui. Hắn còn có thể lựa chọn Thí Kiếm Phái hoặc là Tuyết Trận Kiếm Phái. Nhưng Tiểu Nhân và Tiểu Hân theo hầu hắn thì thảm rồi. Sau này họ không còn cơ hội ở lại Tâm Lưu Kiếm Phái nữa mà sẽ trực tiếp bị đuổi xuống núi. Nếu đổi lại là những nha hoàn khác thì có lẽ cũng chỉ đành cam chịu. Ví dụ Tiểu Hân căn bản không nghĩ ra được cách gì. Nàng chỉ mở to hai mắt nói, làm thế nào để La Công Tử buông bỏ chuyện tu luyện chứ? Nếu hắn bố trí kết giới sợ là chúng ta cũng không vào được. Phải nghĩ cách, Tiểu Nhân nói. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao ba sào trong căn phòng ở tầng trên lầu viện, trước mặt La Trinh đặt một khối vỗ vuông, một viên đá vuông và một thanh trường kiếm. Vạn vật trong thiên hạ đều có đường vân. Người không thấy được chẳng qua là vì nhìn chưa đủ kỹ. Trên lý thuyết thì tu kiếm văn thuật đạt tới mức viên mãn, thậm chí có thể giúp ra tìm toàn bộ đường vân của thế giới mẹ. Một kiếm chém ra có thể phá hủy cả thế giới mẹ. Chuyện này Những ngày qua La Trinh nghiên cứu rất sâu về kiếm văn thuật cũng đã dần thông thuộc, có điều mỗi lần lật xem lời viết trong cuốn sách ở cuối của kiếm văn thuật vẫn khiến La Trinh vô cùng kinh ngạc. Một kiếm chém tan cả thế giới mẹ sao, thực sự là khoác lác quá đáng rồi. Tản khí tức chân ý ra và nín thở, La Trinh tùy ý phong khí tức chân ý ra, nhưng khí tức không thể nhận ra ấy lẳng lặng lan tỏa ra xung quanh. Sau khi khí tức lan tỏa ra một mức độ nào đó, hắn lại dựa theo thủ pháp trong kiếm văn thuật để thuyên chuyển ra những khí tức tán loạn kia rồi hội tụ về khối vũ vương ở phía trước. Một lúc sau, hai mắt hắn trùng lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào khối gỗ vuông kia, bắt cái một đường vân chợt hiện ra bên ngoài khối gỗ. Nếu đi thuận theo đường vân này là có thể phá hủy nó sau. La Trinh lấy ra một thanh trường kiếm chém về phía đường vân bên ngoài khối gỗ vuông, cạch một tiếng, trong nháy mắt khối gỗ vuông đã bị chém thành hai nửa. La Trinh nhìn hai mảnh gỗ này khẽ nhếch môi, với thực lực của hắn thì đừng nói là dùng kiếm, cho dù có dùng linh hồn công kích cũng có thể dễ dàng cắt khối gỗ vuông kia ra làm hai nửa. Kiếm văn thuật này cố làm ra vẻ huyền bí, rồi kết quả lại chính là thế này. La Trinh bỗng cảm giác như mình là bị lừa gạt vậy. Thế nhưng khi khối vỗ vuông rơi xuống đất không lâu, bên ngoài khối gỗ đã biến thành hai nửa kia, bỗng xuất hiện vô số những đường vân vỡ nát, ken két, cả khối gỗ vuông đột nhiên vỡ vụn thành một đống bột, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Thấy cảnh tượng này, mặt La Trinh đầy vẻ kinh ngạc. Biến một khối gỗ vuông thành bụi phấn, La Trinh cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn chỉ chém một nhát mà thôi. La Trinh phấn khích, bèn đưa mắt nhìn sang khối đá vuông, ý thức thả ra, hắn lại nhìn chằm chằm vào khối đá và thấy những đường vân khó nắm bắt ở trên đó. Hơn nữa trong đó còn có ba đường vân tụ vào một chỗ, hình thành nên một điểm hình tròn. Lần này La Trinh dứt khoát ném trường kiếm sang một bên, trực tiếp dùng ngón tay chọc thẳng vào điểm tròn ấy. Hắn dùng lực rất nhẹ, ít nhất đảm bảo là không đủ để phá vỡ tảng đá này. Nhưng ngay khi La Trinh vừa chạm vào điểm tròn kia thì đã nghe thấy một tiếng cạch vang lên, tảng đá vỡ vụn biến thành một đống bột đá. Quả nhiên, tâm trạng La Trinh càng thêm kích động, hắn khấp khởi nhìn về phía vật phẩm cuối cùng. Thanh trường kiếm này được mang theo từ thần vực, mặc dù không bằng với huyền tôn đạo bảo Tam Lưu, nhưng tính chất của nó không tầm thường. Lần này La Trinh vẫn dùng cách thức tương tự đưa mắt nhìn nó chăm chú, hắn có thể loáng thoáng cảm nhận khí tức lưu chuyển phía trên thanh kiếm, nhưng lại không cách nào thấy được đường vân của nó. Kiếm văn thuật vốn là một quyển kiếm điển vô thượng khá là đặc biệt, lần đầu tiên tiếp xúc thì cũng khó mà nhanh chóng nắm giữ được. Hắn mở to hai mắt tiếp tục nhìn, đồng thời không ngừng thúc giục ý thức của chân ý. Hắn loáng thoáng có thể phân biệt ra được đường vân trong đó, nhưng đường vân lại chập chờn bất định, không thể nào nắm bắt được. Dùng mắt thường quả nhiên rất khó để nắm bắt kiếm văn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ban đầu La Trinh bỏ qua kiếm văn thuật. Kiếm văn thuật quả nhiên vô cùng ảo diệu, nhưng mà với tu vi ngang nhau thì sợ rằng căn bản không thể nhìn thấu được kiếm văn trên người đối phương. Như vậy tương đương với một cái thần thông vô dụng. Nó chỉ có thể dùng đối phó với những vật tầm thường, mà vật tầm thường thì không cần thiết phải dùng đến kiếm văn thuật. Có điều lần thứ hai, La Trinh lựa chọn kiếm văn thuật là vì hắn đã có chỗ dựa, chính là tâm thần chi nhãn của hắn. Mắt phải của hắn đột nhiên nheo lại, trong con ngươi tỏa ra một luồng sáng trắng, thế giới ở trong mắt hắn đã hóa thành một cảnh tượng khác, ở trong đó thì bất kỳ chi tiết gì hắn cũng có thể trông thấy rõ ràng. Vốn là kiếm văn mơ hồ không thấy rõ, cũng đã trở nên cực độ rõ ràng. Ở giữa thân kiếm, La Trinh đưa tay ra khẽ chám xuống thân của thanh trường kiếm kia. Hắn cũng không dùng bao nhiêu sức mạnh mà thanh trường kiếm đã gãy nát từ bên trong, cùng với một tiếng cạch nho nhỏ. Thân kiếm lập tức biến thành một đống bột kim loại, cả chuôi kiếm cũng biến thành gỗ vụn. Ồ, La Trinh có thể tưởng tượng được nếu nhát chém nhẹ nhàng kia mà chém lên người sống thì sẽ có cảnh tượng gì. Ngay khi La Trinh đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện cho thành thạo, thì kết giới cấm chế hắn bày ra bỗng phát ra tiếng sấm vang lên ầm ầm, một bóng người bị bắn ra ngoài, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Sắc mặt La Trinh hơi đổi, hắn vẫy tay hủy bỏ kết giới, liền thấy được tiểu nhân đang nằm sóng xoài dưới đất. Không phải ta đã nói không được tự ý xông vào phòng ta hay sao? La Trinh cau mày nói. Cũng may là tầng kết giới này không mạnh, tiểu nhân bị văng ra chỉ bị thương nhẹ thôi. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, tận lực kéo thấp váy xuống để lộ ra đôi chân thon dài mịn màng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Vậy mà La Trinh còn không buồn liếc mắt nhìn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một luồng ánh sáng xanh bao phủ quanh người nàng, đạo ẩn sinh mệnh thần đạo lập tức chữa lành cho nàng. La Trinh vừa xoay người định đi thì tiểu nhân bỗng nhiên lên tiếng. Ta nghĩ La công tử ngày ngày tu luyện có lẽ nên bồi bổ, cho nên đã nấu một nồi canh cho La công tử, xem ra lại phải nấu lại rồi. Nồi canh kia đã bị đổ, lúc này còn đang tỏa ra hơi nóng và thơm nức. La Trinh nhìn nồi canh chỉ lắc đầu, ta đã tích cốc nhiều năm, không phiền ngươi phí tâm tư. Nhưng mà... Tiểu nhân vừa định nói gì đó thì La Trinh đã quay người đi vào trong phòng, ngón tay vung lên, kết giới cấm chế lại phủ xuống một lần nữa. Nàng cắn răng hậm hực lùi xuống. Tiểu nhân tỷ, thế nào rồi? Tiểu Hân thấy tiểu nhân như thế thì đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Đúng là kẻ không có tình người, ngặt nỗi chúng ta lại không thể nói toạc ra với hắn, tiểu nhân bĩu môi. Quy củ của Tâm Lưu kiếm phái là như vậy, nhưng nha hoàn này không thể nói ra bí mật của tháp Tâm Lưu. Một khi tháp Tâm Lưu sửa xong, La công tử không qua được thì sợ là sẽ bị đuổi đi ngay. Chúng ta chỉ có thời gian một tháng thôi, tiểu Hân cũng ủ rũ. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, tiểu nhân nghiêm túc nói. Mấy ngày tiếp theo, tiểu nhân đã sử dụng hết mọi vốn liếng và bản lĩnh của mình. Có một ngày, tiểu Hân tinh thông âm luật lôi đàn tranh ra gậy trên tầng 2 của lầu viện. La Trinh đành lập một kết giới tĩnh âm, ngăn cách âm thanh lại. Ngày hôm sau, nhân lúc La Trinh xuất quan, tiểu nhân chủ động xin chỉ giáo về bức tranh mà nàng vẽ, nhờ La Trinh bình luận. Thế nhưng La Trinh lại dùng lý do không tinh thông để quả quyết từ chối. Rồi một ngày khác lại đến, trong mắt tiểu nhân và tiểu hân, La Trinh hoàn toàn hợp với một tên cuồng tu luyện không màng đến thế sự, căn bản không hề hợp một chút nào với Tâm Lưu kiếm phái của bọn họ. Mặc dù tiểu nhân là người thề không đạt mục đích không bỏ cuộc, nhưng đối mặt với kiểu dầu muối đều không ăn như La Trinh, nàng lại chẳng có cách nào. Mấy ngày sau, khi mà tin tức tháp Tâm Lưu được tu sửa xong truyền tới, cuối cùng thì tiểu nhân cũng tuyệt vọng. Mỗi tháng một lần, tiếng chuông của tháp Tâm Lưu kiếm phái lại vang lên. Bây giờ La Trinh đã thờ ơ với tiếng chuông này. Tâm Lưu kiếm phái đã quái dị như thế thì La Trinh cứ coi lầu viện này như một động phủ là được. Đợi đến khi hiểu rõ kiếm văn thuật thì hắn sẽ tới Bỉ Ngạn để tiếp tục tu luyện. Nói chung, hắn cũng không phải gấp. Đêm hôm đó, thời điểm kiểm tra đánh giá của những cô gái mặc đồ trắng lại đến, tiểu nhân lại đi cùng với những cô gái khác tới cung điện. Giống như lần trước, sau khi được hỏi, tiểu nhân cũng trả lời hết những gì mình biết. Sau đó, chiếc thẻ ghi tên La Trinh lại bị ném vào ống thẻ rất thấp một lần nữa. Tháp Tâm Lưu đã được tu sửa xong. Ngày mai các đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái sẽ phải tiến vào tháp Tâm Lưu để rèn luyện. Lúc người này bị thanh lọc thì các người cũng tự mình xuống núi đi. Cô gái xinh đẹp nhìn tiểu nhân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Các cô gái mặc đồ trắng khác cũng nhìn nàng đầy thương hại, vì đuổi ra khỏi Tâm Lưu kiếm phái là nỗi sỉ nhục nhất của những người như bọn họ. Tiểu nhân ôm cả một bụng tuyệt vọng trở lại lầu viện của mình. Đương nhiên, tiểu hân cũng đã dự liệu được kết quả, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn khăn gói quả mướp để rời đi. Muội báo tin tháp Tâm Lưu sắp mở cho La công tử biết đi. Mặt của tiểu nhân đầy vẻ suy sụp. Hay tiểu nhân tỷ tự mình nói đi, tiểu hân nói. Ta không muốn nói chuyện với hắn nữa. Trong mắt tiểu nhân thoáng qua vẻ oán hận. Tiểu hân bất đắc dĩ thở dài, sau đó lên lầu truyền đạt tin tức này lại cho La Trinh. Tháp Tâm Lưu. Đương nhiên La Trinh sẽ không cho rằng hắn gia nhập Tâm Lưu kiếm phái rồi cứ tiếp tục như vậy mãi, nếu không thì sao mà Tâm Lưu kiếm phái lại phân phát lệnh bài kia để làm gì. Song hắn vẫn chưa đoán ra ý nghĩa của câu thích gì làm nấy ở Tâm Lưu kiếm phái này. Ngày hôm sau, hắn không thấy bóng dáng của tiểu nhân đâu. La công tử, xin hãy đi theo ta. Tiểu hân khẽ khom người trước mặt La Trinh. Tiểu nhân ấm ức buồn rầu cho nên cuối cùng đóng cửa không ra ngoài, chỉ có thể để cho tiểu hân dẫn hắn đi. Lần này cuối cùng La Trinh cũng thấy những cánh cửa khác lục tục mở ra. Các cô gái mặc đồ trắng đều dẫn đệ tử Tâm Lưu kiếm phái đi xuyên qua ngõ hẻm. Tu vi của những đệ tử này cũng không kém, gần như đều ở Bỉ Ngạn cảnh lục trọng thiên. Bọn họ vô tình hữu ý nhìn La Trinh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Các cô gái mặc đồ trắng nhận ra Tiểu Hân, hiển nhiên biết La Trinh là người mà tiểu nhân Tiểu Hân hầu hạ. Thế là có vài người lập tức kề sát tai công tử nhà mình xì xào bàn tán. Vị công tử tên La Trinh kia bị xếp hạng rất thấp liên tục 2 tháng liền. Trước kia những kẻ bị đánh giá là rất thấp đều bị đuổi khỏi Tâm Lưu kiếm phái sau đợt kiểm tra của tháp Tâm Lưu. Lần này tháp Tâm Lưu bị hỏng cho nên hắn mới bị xếp hạng rất thấp 2 tháng liền, đúng là xưa nay chưa từng có ai. Đáng tiếc tiểu nhân đã cố gắng như vậy rồi mà vẫn không tránh được việc bị đuổi. Mặc dù giọng nói của những cô gái áo trắng này rất nhỏ nhưng La Trinh vẫn nghe thấy. Đối với những lời giễu cợt đó hắn cũng không để bụng, hắn chỉ hỏi Tiểu Hân. Hình như ta mang tới phiền phức cho các ngươi sao? Trong lòng Tiểu Hân đã gật đầu đến cả nghìn cái, thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn lắc đầu và nói, đây là lựa chọn của công tử, chúng ta là nha hoàn không thể can thiệp vào. La Trinh cảm thấy Tiểu Hân không nói thật, hắn mỉm cười bảo, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Được vậy mới là lạ, trong lòng Tiểu Hân phản bác. Bọn họ theo dòng người đi về phía trước, rời khỏi những tòa lầu viện san sát kia. Sau khi vượt qua mấy tòa cung điện thì một tòa tháp cao bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Hình dáng của tòa tháp này như cái hồ lô, tổng cộng có 19 tầng, bên ngoài mỗi tầng đều có một cánh cửa. Xung quanh tòa tháp còn có chừng 10 cái lầu viện biệt lập, trông chúng cũng giống như cái của La Trinh, nhưng xây dựng chung quanh tháp Tâm Lưu, không biết là do ai dựng lên. Ngay khi La Trinh đến gần, hắn lập tức cảm giác được có chút gì đó rất quái dị phát ra từ tháp tâm lưu, mang phong cách cổ xưa kia. Cảm xúc vốn đang bình lặng của hắn tựa như bị rối loạn vậy, hơi bị nôn nóng bất an. Vốn dĩ La Trinh cho rằng những người khác cũng như vậy, thế nhưng các đệ tử tâm lưu kiếm phái thì vẫn trái ôm phải ấp, hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là sắc mặt bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tháp tâm lưu. Tiểu Hân thấy rõ biểu hiện của La Trinh trong lòng thở dài. Những đệ tử của tâm lưu kiếm phái này nếu đã có thực lực lên núi thì cũng không có thực sự là hạng người quần là áo lụa chỉ biết ăn chơi chắc táng. Chấp niệm của tháp tâm lưu mà cắn trả thì sẽ vô cùng đáng sợ. Trước khi vào tháp thì cần phải xả sạch dục vọng trong nội tâm của mình. Tham, sân, si, thận, sắc dụ, hưởng, thành thức, tất cả đều phải tận lực mà thỏa mãn. Đương nhiên, loại thỏa mãn này cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như có vài người mơ tưởng muốn lấy được một món bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu, nhưng bản thân căn bản không có nhiều thần tinh đến vậy nên đương nhiên không thể thỏa mãn. Dĩ nhiên, tâm lưu kiếm phái sẽ không thực sự đi tìm một bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu cho kẻ đó, bởi vì điều này là không thực tế. Ban cho một lầu viện và hai nha hoàn đã là đủ rồi. Ai có thể khiến nội tâm mình thỏa mãn hơn thì kẻ đó có thể đè nén chấp niệm của mình xuống thấp nhất. Đối với tâm lưu kiếm phái mà nói, đây chính là phương thức một tu hành khác biệt. Lúc các đệ tử tụ tập lại thì La Trinh cũng nhìn, đánh giá chung quanh. Hắn đang tìm Mạc Nhất Kiếm. Người này trong tâm lưu kiếm phái sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp thôi. Nhưng La Trinh lại không thấy hắn đâu cả. Tuy nhiên Mạc Nhất Kiếm chẳng khác gì bóng ma, La Trinh nhất định phải tìm hắn ta cho bằng được. Nếu là lúc trước, mặc dù La Trinh luôn canh cánh về kẻ tên Mạc Nhất Kiếm này, nhưng cũng sẽ không nóng vội tìm kiếm như thế. Sau một lúc tìm tòi, La Trinh bỗng nhiên kịp phản ứng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, tòa tháp này đang dần ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn. E là mình đã xem thường cái tháp tâm lưu này rồi, La Trinh thầm nghĩ. Lúc này trong lầu viện dưới tòa tháp lại có chừng 10 người bay ra, đáp xuống trước tháp tâm lưu. Cô gái xinh đẹp kia vẫy tay một cái, có người đặt một hàng ống tre hình tròn màu vàng trước mặt nàng ta. Mỗi một đệ tử tiến vào tâm lưu kiếm phái ta, một năm chỉ nhận được 10 cái lệnh bài ra vào, nếu có thể ở lại trong tháp tâm lưu 10 canh giờ. Vì vậy, mỗi một cơ hội vào tháp đều cực kỳ khó có được, hy vọng là các người biết quý trọng. Lần đầu tiên vào tháp tâm lưu, người nào không vượt qua được tầng thứ hai thì sẽ bị đuổi khỏi tâm lưu kiếm phái, lệnh bài ra vào của kẻ đó cũng sẽ bị những người khác phân chia. Nếu ai có thể leo lên tầng 7 thì sẽ có lầu viện riêng, hàng năm được cấp thêm 100 cái lệnh bài ra vào. Câu vừa rồi đương nhiên là nhắm vào những người mới như La Trinh. Những lầu viện biệt lập phía sau tháp tâm lưu chính là để chuẩn bị cho đệ tử tinh nhuệ của tâm lưu kiếm phái. Nói xong, nàng ta rút một cái thẻ tên trong ống tròn màu vàng cao cấp rồi hô: Chu Triệu Vận, người có thể vào tháp. Nghe thấy tên mình được gọi, một thanh niên mặt trắng vươn vai một cái rồi nhàn tản đi vào tháp tâm lưu. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp lại rút một thẻ tên khác từ trong ống tròn màu vàng cao cấp ra, gọi tên người này. Lát sau, người kia cũng tiến vào trong tháp tâm lưu. Khi mà số người tiến vào tháp đã đạt đến 10 thì nàng ta không rút thêm một cái tấm thẻ nào nữa, có vẻ như đây đã là giới hạn của một lần. Thời gian vào tháp tâm lưu cũng tính theo từng canh giờ một, mỗi một canh giờ đều vô cùng quý báu, người vào tháp sẽ phải tận dụng từng hơi thở. Vì vậy bất kể những người này có leo được lên tầng cao của tháp tâm lưu hay không, bọn họ sẽ ở lại tròn một canh giờ rồi mới ra ngoài. Dù sao đối với những người này mà nói, mỗi năm chỉ có thể vào tháp 10 canh giờ mà thôi. Trong lúc mọi người chờ đợi ở đây, tiểu nhân cũng đã mò tới. Tuy rằng nàng biết rõ mình chẳng còn hy vọng gì nữa, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng cũng không cam tâm từ bỏ. Nàng nhanh chóng tìm ra La Trinh và Tiểu Hân trong đám đông, mở miệng lẩm bẩm: La công tử là rất thấp, dựa theo thông lệ thì sẽ là người cuối cùng vào tháp. Ôi! Sau khi những người kia tiến vào tháp tâm lưu, lớp ngoài xù xì thô ráp của tháp hiện lên những đốm sáng màu vàng. Những đốm sáng này dừng lại từng thứ nhất một lúc rồi chợt ồ ạt tiến lên trên, nháy mắt đã tiến vào tầng 2. Tốc độ nhanh thật, những công tử này mới là ưu tú nhất, đáng tiếc là ta không có cái số ấy. Tiểu nhân nhìn chằm chằm vào những điểm sáng vàng kia thở dài. Những điểm sáng màu vàng này có thể chuẩn xác đánh dấu vị trí của người trong đó. Nhóm người đầu tiên đi vào đều là những nhân vật trong ống thẻ cao cấp, bọn họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cho nên đương nhiên như cá gặp nước. Cô gái xinh đẹp nhìn những điểm sáng kia chuyển động, trên mặt cũng lộ vẻ hài lòng. Tháp tâm lưu, dừng 2 tháng để tu sửa, các đệ tử có tiến bộ không ít, không biết là trong số đó có ai vượt qua được tầng thứ 7 hay không. Một người đứng cạnh nàng ta lên tiếng. Lần trước cực hạn của Chu Triệu Vận chính là tầng 6, nếu hắn có thể lên tầng 7 thì có tư cách chuyển sang chỗ ở khác. Một người khác cười nói, bọn họ đều mong đợi có người có thể dọn vào những lầu viện biệt lập kia, chứ có điều đã gần 1 năm trở lại đây tâm lưu kiếm phái không ai có tư cách này cả. Những điểm sáng màu vàng không ngừng nhảy lên trên bề ngoài của tháp tâm lưu, chỉ trong vòng 10 hơi thở thì đã có 7-8 điểm sáng nhảy lên tầng thứ 3, tốc độ không hề chậm. Sau một nén nhang thì 10 điểm sáng kia đều dừng lại ở tầng thứ 5. Tầng thứ 5 của tháp tâm lưu là điểm then chốt. Công tử nhà ta đã tích góp sức mạnh ở tầng này, biết đâu có thể một phát nhảy thẳng lên tầng 7. Người đang nằm mơ à? Ta thấy lần này khó làm. Các nha hoàn của 10 đệ tử tâm lưu kiếm phái trong tháp là vô cùng hồi hộp. Nếu công tử nhà mình xông lên tầng 7 thì đãi ngộ của họ sẽ thay đổi hoàn toàn, địa vị trong tâm lưu kiếm phái cũng sẽ tăng vọt. Có thể nói tất cả nha hoàn đều cùng chung vui buồn với công tử nhà mình. Đương nhiên bọn họ không giúp được gì trong tháp tâm lưu, nhưng ở những phương diện khác thì gần như là chăm lo từng ly từng tí. 10 điểm sáng màu vàng dừng lại tầng thứ 5 chừng một nén nhang, sau đó lại bắt đầu di chuyển. Dù sao thì cũng cách nhau một bức tường, bọn họ không thể nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn ra công tử nhà mình đang nhảy lên nhảy xuống. Chốc lát sau có một điểm sáng dẫn đầu vọt lên tầng 6, nhất định là Chu công tử nhà ta. Một cô gái áo trắng buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ nói, các cô gái còn lại thấy điểm sáng kia trên mặt cũng hiện vẻ ghen tị. Chu Triệu Vận chắc hẳn là người ưu tú nhất trong số các đệ tử, cũng là người có khả năng xông lên tầng 7 nhất. 2 tháng trước y chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là lên được tầng 7, sau cùng phải rời khỏi tháp tâm lưu trong tiếc nuối. Lần này khả năng lên được tầng 7 của y đúng là rất cao. Còn 9 điểm sáng màu vàng khác đúng là vẫn rung rằng ở tầng thứ 5, xem ra muốn lên được tầng 6 là một điều rất khó. Đã sắp hết một canh giờ rồi, vẻ mặt của cô gái áo trắng buộc tóc đôi ngựa ngày càng căng thẳng, thành hay bại được quyết định trong thời khắc này, mà điểm sáng màu vàng ở tầng 6 lại đột nhiên xông lên trên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, điểm sáng màu vàng ấy quả thật lên đến tầng 7. Người bình thường cứ mỗi lần xông lên một tầng thì sẽ củng cố lại một chút, với điều kiện còn dư giả thời gian. Dù sao thời gian trong tháp tâm lưu cũng quá quý báu, nhưng người này thì e rằng khó mà chịu đựng được áp lực của tầng 7. Ngay khoảnh khắc vừa xông lên đó thì đã đụng vỡ cửa của tầng 7 rồi bay vụt ra ngoài. Chu công tử của chúng ta, cô gái buộc tóc đuôi ngựa phấn khích la lên, nhưng vừa được nửa câu thì bỗng nhiên ngậm miệng. Người vừa rời khỏi tháp tâm lưu không phải Chu Triệu Vận mà là người thứ ba tiến vào trong đó, Lý Tàm. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bị mừng hột và mặt đầy thất vọng, mà hai cô gái áo trắng đứng cạnh nàng không xa thì lại bắt đầu nhảy cẫng lên hoan hô. Họ là nha hoàn của Lý Tàm. Trong khoảng thời gian cuối cùng lại có thêm 3 người xông lên tầng 6 của tháp tâm lưu, một trong số đó là Chu Triệu Vận. Thế nhưng giữa tầng 6 và tầng 7 nó khác nhau một trời một vực. Thời gian một canh giờ đã hết, 3 người Chu Triệu Vận mở cửa tầng 6 ra, vẻ mặt rất không vui. 6 người còn lại cũng từ tầng 5 đi ra, bọn họ luôn hướng về tầng thứ 7 của tháp tâm lưu, không lên được thì đúng là tiếc nuối. Sau khi 10 người này rời khỏi tháp thì cô gái xinh đẹp kia lại lựa 10 người nữa tiến vào. Thực lực của nhóm thứ 2 hiển nhiên còn không bằng nhóm đầu tiên, dù tốc độ leo lên hay độ cao đều kém một bậc. Trong số này chỉ có 1 người lên được tầng thứ 6, còn những người khác thì là thứ 4, thứ 5. Sau đó là nhóm thứ 3, thứ 4, thứ 5. Các đệ tử rời khỏi tháp tâm lưu cũng không rời đi ngay mà ở chỗ này chờ đợi. Những người này đang chờ cái quái gì chứ? La Trinh lấy làm lạ bèn mở miệng hỏi Tiểu Hân. Tiểu Hân suy nghĩ một chút mới cười nói, bọn họ chờ công tử các ngài vào tháp tâm lưu. Chờ chúng ta? La Trinh sửng sốt lại. Vâng, công tử là đệ tử mới tới, rất có thể sẽ không leo lên được tầng thứ 2, đến lúc đó sẽ bị trục xuất khỏi tâm lưu kiếm phái. Như vậy thì 9 tấm lệnh bài vào tháp còn dư lại của công tử sẽ bị đám người này phân chia, bọn họ sao có thể cam tâm rời đi? Tiểu Hân liền đáp. Lấy được thêm một tấm lệnh bài ra vào là có thêm cơ hội tiến vào tháp tâm lưu, là ai thì cũng không muốn bỏ qua. Ra là vậy, La Trinh bừng tỉnh hiểu ra, những người này là đang chờ mình bị tâm lưu kiếm phái đá ra ngoài. Từng nhóm người lần lượt tiến vào tháp tâm lưu, những người vào sau thiên phú không cao bằng đám người phía trước, thành tích lấy được cũng càng ngày càng kém. Mấy nhóm phía trước còn có thể tiến vào tầng 5, tầng 6, còn đại đa số những người vào sau chỉ dừng lại tầng 4, tầng 3, hay thậm chí là tầng 2. Có điều đợi mãi đến nhóm 10 người cuối cùng tiến vào tháp mà cũng không có ai bị kẹt ở tầng 1, ngay cả đệ tử mới vào tâm lưu kiếm phái cùng đợt với La Trinh cũng chật vật leo lên được tầng 2, không có ai bị đuổi khỏi tâm lưu kiếm phái cả. Đối với những đệ tử muốn được phân chia lệnh bào ra vào thì đây quả là một kết quả đáng thất vọng, một số người đã chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này cô gái xinh đẹp lại nói, hôm nay còn một người cuối cùng chưa vào tháp. Vừa nói nàng ta vừa rút thẻ tên La Trinh từ cái ống thẻ rất thấp ra. Vị đệ tử này tên là La Trinh, 2 tháng liên tục đều bị xếp hạng rất thấp, thực sự hiếm thấy, bây giờ đến lượt hắn vào tháp tâm lưu. Số người tiến vào tháp tâm lưu đều lấy chẵn là 10 người. Mà trùng hợp là La Trinh lại lẻ ra, thế nên đợt cuối này chỉ có một mình hắn thôi. Các đệ tử của tâm lưu kiếm phái đang thất vọng, nghe thế lập tức lại lóe lên hy vọng. Hình như là chưa từng có ai bị đánh giá rất thấp 2 tháng liên tục thì phải. Người có tính cách như vậy thì căn bản là không hề hợp với tâm lưu kiếm phái. Nếu như người này bị đá ra thì ta sẽ có cơ hội được chia một tấm lệnh bài ra vào. Mấy người kia vốn đang định bỏ đi hiển nhiên đã quay đầu lại. Lúc trước bọn họ không biết đến sự tồn tại của La Trinh, bây giờ vội vàng quay sang hỏi thăm nha hoàn của mình. Chính là La Công Tử mà Tiểu Hân và Tiểu Nhân chăm sóc. Nghe nói từ khi người này vào tâm lưu kiếm phái tới nay vẫn luôn bế quan không ra. Chắc tên họ La này rất ngoan cố bảo thủ, không biết thương hoa tiếc ngọc chứ gì. Nhưng cô gái áo trắng kia có chỗ dựa cho nên căn bản không kiêng dè gì La Trinh, giọng điệu còn đầy vẻ khinh thường. Bọn họ có thái độ như vậy cũng dễ hiểu thôi. Mục đích tồn tại của họ chính là tận lực hầu hạ công tử nhà mình, mà La Trinh thì hoàn toàn thuộc về cái kiểu người phá hỏng quy củ, khiến tồn tại của Tiểu Nhân và Tiểu Hân không còn giá trị. La Trinh nghe thấy nhưng đương nhiên hắn không so đo với họ. Đúng lúc này một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng. Các người nói bậy bạ cái gì đó, La Công Tử không phải loại người như các người nói. Người vừa lên tiếng chính là Tiểu Nhân. Tuy rằng La Trinh sắp bị đuổi rồi, Tiểu Nhân và Tiểu Hân cũng sẽ bị đuổi xuống núi, nhưng Tiểu Nhân cũng biết La Trinh không phải kiểu người ngoan cố bảo thủ. Ngược lại nàng ta cảm thấy La Trinh là một người ngay thẳng hiền hòa. Ái chà, mình bị liên lụy sắp bị đuổi xuống núi còn lên tiếng thay công tử nhà mình. Tiểu Nhân, ngươi bảo vệ công tử nhà mình thật đấy. Đúng là đáng thương. Tiểu Nhân à, ngươi đúng là cố gắng lắm rồi, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng là phí công thôi sao? Những cô gái áo trắng kia đều nhanh mồm nhanh miệng chế giễu một trận. Đám đệ tử trong tâm lưu kiếm phái đương nhiên sẽ không gia nhập vào cuộc tranh cãi giữa đám đàn bà con gái, mà chỉ đứng nhìn trò vui. Về phần La Trinh, một đệ tử mới tới thì họ hoàn toàn không coi ra gì. Bây giờ bọn họ chú ý đến La Trinh chỉ vì mục đích chờ hắn bị đuổi. Người bị đánh giá rất thấp 2 tháng liên tục, xác suất bị đá ra ngoài là rất cao. Tiểu Nhân cắn môi đang định tiếp tục là đóng vai vua trời thì bỗng nhiên La Trinh nói, không cần để ý đến bọn họ. Nhưng mà La Công Tử, Tiểu Nhân ấm mức, ta đảm bảo với ngươi là ta sẽ không bị tâm lưu kiếm phái đuổi đi và ngươi cũng sẽ không phải xuống núi, La Trinh mỉm cười nói. Nghe được lời đảm bảo của La Trinh, Tiểu Nhân thoáng ngây người ra một lúc, còn Tiểu Hân thì mở to hai mắt, hiển nhiên là các nàng không tin lời La Trinh nói. La Công Tử, cố gắng hết sức là được rồi, Tiểu Nhân cũng không mong chờ gì hơn. La Công Tử cố lên, Tiểu Hân khích lệ. Lúc này cô gái xinh đẹp kia lại giục La Trinh vào tháp. La Trinh gật đầu với Tiểu Hân và Tiểu Nhân rồi đi vào tháp tâm lưu. Trong lúc chờ đợi mấy nhóm trước tiến vào, La Trinh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước khi phải đối kháng với Tư Đồ Tu, ở trong thần thông kiếm pháp của gã quẩn chứa một cảm giác khác lạ. Cảm giác này tương tự như thần đạo đoạn tình. Khi đó La Trinh đã nảy sinh hứng thú với tâm lưu kiếm phái rồi. Và lại hắn đã hiểu rõ một chuyện khác nữa. Ngày đó hắn ở Quan Sơn Châu, lúc thu âm hà lộ mặt cũng hệt như một lão dê già, dở trò cả với phượng nữ, còn bóp vú sở mông các kiểu. Đường đường là một trưởng bối mà lại càn rỡ và không có phong độ vì như thế. Khi ấy La Trinh cũng là trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên một hồi. Xem ra chỉ sợ thu âm hà cũng là một cường giả của tâm lưu kiếm phái. Lão là cái thuộc dạng thích dê già. Sau khi hắn lên núi thì thu âm hà vẫn chưa từng lộ diện, nhưng dựa vào thái độ lúc trước của ông ta thì ông ta không thể không biết là hắn sẽ lựa chọn tâm lưu kiếm phái. Thu âm hà không lộ diện chứng tỏ rằng ông ta có lòng tin hắn sẽ vượt qua tháp tâm lưu một cách đơn giản nhẹ nhàng. Lúc La Trinh đến gần tháp tâm lưu, tâm trạng cũng trở nên kích động, cảm xúc nóng nảy kia lại bốc lên. Hắn đè ép cơn nóng nảy đó xuống rồi một mình tiến vào. Cửa tháp ầm ầm đóng lại, không gian bên trong không quá rộng và cũng chẳng có huyễn trận gì cả. Nhưng ở trung tâm tháp có một cái cột tròn, bên trong cây cột dường như có một ngọn lửa đang cháy tỏa ra khí tức nóng bỏng, khiến nhiệt độ bên trong tháp rất cao. Có điều đối với người bị đủ các loại nửa nung mà lớn lên như La Trinh thì chút nhiệt độ này không đáng là gì. Tuy nhiên lúc mà La Trinh chuẩn bị bước tới thì một giọng nói vang lên từ trong tháp, đưa lệnh bài ra vào của ngươi ra. La Trinh khẽ lắc tiếc nhẫn tu di cầm một tấm thẻ hình vuông màu vàng trong tay. Tấm thẻ hình vuông như một khối đá lạnh lập tức tan chảy ra trong tháp tâm lưu. Ngươi có thể ở lại tầng 1 cũng có thể leo lên, tất cả đều được quyết định bởi thực lực và năng lực của ngươi. Giọng nói kia cũng biết đây là lần đầu La Trinh tiến vào tháp tâm lưu cho nên đưa ra một nhắc nhở nho nhỏ. Ngay khi giọng nói kia biến mất, ở bên ngoài cây cột trung tâm của tháp bắt đầu hiện ra từng luồng sáng đỏ, thực sự là có ngọn lửa bốc lên từ cây cột. Nóng quá vậy. Cũng trong lúc đó La Trinh cảm thấy ngực mình như sắp sôi trào, bản thân quán không sợ lửa, dù lửa có cháy khắp cả tháp tâm lưu cũng không gây trở ngại choán chút nào, thế nhưng tình hình lúc này lại hơi khác lạ. La Trinh cố nén cơn đau trong ngực bước vài bước vào trong tháp. Hắn càng tiến lên thì cái cảm giác đau đớn này ngày càng rõ ràng, đồng thời có vô số suy nghĩ hỗn tạp ùa tới, bắt đầu chiếm trọn cảm xúc của La Trinh. Lo âu, thất bại, sợ hãi, tham lam, sắc dục. Những cảm xúc tiêu cực này thì ai cũng có, nhưng mỗi người đều có một cái nắp đậy lên trên những cảm xúc đó. Nếu là hạng người có tâm trí mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể xem nhẹ chúng, tựa như La Trinh vậy. Tuy nhiên, xem nhẹ không có nghĩa là chúng không có. Ở trong tháp tâm lưu, tất cả những cảm xúc ấy giống như bị ngọn lửa nóng bỏng khơi dậy vậy. La Trinh cố chống đỡ mà đi tới trước, cơn đau không ngừng tăng lên gấp bội. Sau khi bước được 7-8 bước, ngực La Trinh bỗng nhiên đau xót, một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy trên ngực hắn. Ngọn lửa tâm linh cắn trả có thể trực tiếp nuốt chửng bản tâm. Người trẻ tuổi, chấp niệm của ngươi càng sâu, ngọn lửa tâm linh cắn trả càng mãnh liệt. Nếu không chịu được thì ngươi có thể rút lui. Giọng nói trong tháp tâm lưu lại vang lên. Ngọn lửa tâm linh. La Trinh chịu đựng cơn đau nhức đến tột cùng, bước chân dừng lại. Hắn dùng tay chạm vào ngọn lửa màu đỏ trên ngực, xong nó liền không cháy lan sang tay. Nhiệt độ của ngọn lửa này không cao, nhưng cảm giác đau đớn khi nó thiêu đốt thì tuyệt đối không phải là ảo giác. Nếu chỉ leo lên tầng 2, La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, trong tháp tâm lưu này không hề có bậc thang lên trên, muốn lên tầng 2 thì cứ bay thẳng lên là được. Trong lòng đã quyết, hai chân La Trinh đột nhiên dẫm mạnh, thân hình vọt lên. Nhưng ngay khi thân hình La Trinh nhảy lên thì ngọn lửa tâm linh màu đỏ trên ngực hắn bỗng nhiên lan rộng, giống như một cái kén nhộng khổng lồ bao kín hắn lại. Cơn đau mà nó mang tới được phóng đại lên gấp trăm lần, kèm theo đó còn có cảm giác bực bội, mất mát và tuyệt vọng mà không cách nào đè nén được. Vô số cảm xúc tiêu cực bùng nổ vào giờ phút này khiến hắn gần như cảm thấy mình là một đứa trẻ bồ côi, bị toàn bộ cả thế giới vứt bỏ, không có một chút giá trị tồn tại nào, chỉ bằng treo cổ mà chết mẹ nó đi cho rồi. Vụt, hắn nhảy lên cao chừng nửa mét thôi rồi ngã xuống đáy tháp. Ở bên ngoài tháp tâm lưu, mọi người thấy điểm sáng màu vàng bên ngoài tháp chỉ nhảy lên một cái, rồi lại vững vàng rơi xuống chỗ cũ. Các đệ tử cho bên ngoài tháp tâm lưu đều nở nụ cười, như có như không. Dù sao La Trinh cũng là đệ tử, cùng kiếm phái với bọn họ, nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Nhưng hiển nhiên trong lòng rất hy vọng La Trinh thất bại, mà tình hình thì cũng đang phát triển theo cái hướng mà bọn họ mong chờ. Nhưng còn các cô gái áo trắng thì lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Không hổ là người bị đánh giá rất thấp trong 2 tháng liên tiếp, ta thấy chắc hắn chỉ dãy dụa được ở tầng thứ nhất một lát thôi, lát nữa chịu không nổi là sẽ ra ngay. Thời gian nhiều nhất là một nén nhang. Bọn họ vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang tiểu nhân Tiểu Hân. E là La công tử không được thật, Tiểu Hân nói. Chỉ cần hắn cố gắng là được, Tiểu Nhân nhìn chăm chăm vào điểm sáng màu vàng. Ít nhất La công tử cũng không bỏ cuộc, hắn vẫn cố hết sức muốn nhảy lên tầng 2 của thác tâm lưu. Tiểu Nhân đúng là giỏi an ủi bản thân, ha ha. Một cô gái áo trắng đứng bên cạnh khẽ cười nói, trước khi hắn vào tháp còn cam kết hứa hẹn nghe rất êm tai, vậy mà biểu hiện lúc này lại kém cỏi như thế. Tiểu Nhân trợn mắt nhìn cô gái áo trắng kia, nàng ta tên là Tô Ân, là kẻ giỏi gây thị phi nhất trong số các cô gái áo trắng. Bản thân Tiểu Nhân cũng không thèm để ý, vậy mà nàng ta lại khơi mào trước. Thời gian còn chưa hết, công tử nhà chúng ta vẫn còn cơ hội, Tiểu Nhân nói. Cơ hội? Tô Ân chỉ cười mấy tiếng rồi cũng lời nói thêm. Người sáng suốt vừa nhìn đều biết với biểu hiện như thế thì La Trinh gần như không có cửa để mà trở mình. Đương nhiên Tiểu Nhân cũng biết, có điều bây giờ nàng chỉ có thể mạnh miệng thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, những người đang đứng ở đây chờ được 10 mấy canh giờ, rồi nên cũng không còn để ý chút thời gian ít ỏi còn lại, còn họ cũng đều rất kiên nhẫn. La Trinh ở trong tháp, tâm lưu vẫn co rúm ở đáy tháp không nhúc nhích. Ngọn lửa tâm linh này không phải là lửa thật, thì chắc nó cũng mang một loại năng lượng. La Trinh ngày một trưởng thành, và cũng càng ngày càng nhìn rõ bản chất của thế giới. Bất kỳ vật chất nào cũng là do năng lượng cấu thành. Từ nước biển có biển chân ý, rồi sức mạnh bỉ ngạn, rồi đạo ẩn, rồi chân nguyên, mà bản thân mình sinh ra ở trong linh hồn chính là bản thể điều khiển năng lượng. Loại lửa này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, cái loại đau đớn này cũng là vì cảm xúc của mình bị ảnh hưởng. La Trinh cúi đầu suy nghĩ, nếu vậy thì khi mình sử dụng thần đạo đoạn tình có thể ảnh hưởng ngược lại đến ngọn lửa tâm linh này hay không? Ánh mắt của La Trinh chợt lóe lên, năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu sôi sục. Đạo ẩn của thần đạo đoạn tình là một loại năng lượng đặc thù có thể ảnh hưởng tới cảm xúc, mà đạo ẩn của thuật đại thống trị cũng là như vậy. Chẳng qua thì thần đạo đoạn tình là nhắm vào bản thân, còn thuật đại thống trị là nhắm vào người khác. Đoạn tình. Trong khoảnh khắc mà khi hắn điều động đạo ẩn, đôi mắt trở nên lạnh lùng vô tình, tất cả mọi thứ trên thế gian đều cách xa hắn ra, chỉ có ý thức của bản thân là trường tồn trong cô độc. Và ý thức của bản thân La Trinh lại không cảm nhận được bi thương, vui sướng, căm hận hay thống khổ. Trong tháp tâm lưu, ngọn lửa tâm linh màu đỏ dần hội tụ thành gương mặt, trên gương mặt này có vẻ kinh ngạc. Ồ, lại một thằng nhóc tu luyện thần đạo đoạn tình. Bên trong thế giới mẹ này chia ra, thần đạo hơi khác nhau một chút. Có một vài thế lực chia 3.000 thần đạo, thành hơn 2.700 loại, cũng có thế lực chia thành 2.900 loại, không có cái nào là giống cái nào cả. Nhưng cho dù là thần vực hay thế giới mẹ thì người lựa chọn thần đạo đoạn tình cũng là con số ít. Một mặt là vì thần đạo đoạn tình này rất khó tu luyện, mặt khác là vì lĩnh ngộ được đạo này thì cũng khó mà đạt tới viên mãn được. Là trình tu thần đạo đoạn tình đến viên mãn cũng là phải nhờ vào sự trợ giúp của Phục Hy, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Huống chi, người tu luyện ở thế giới mẹ đều hướng về bỉ ngạn, có thần đạo ngũ hành dễ tu luyện hơn để lựa chọn, thì ai lại đi tu luyện cái loại thần đạo rắc rối phức tạp này. Khuôn mặt được hình thành từ ngọn lửa tâm linh kia vốn đề nghị La Trinh rời khỏi tháp tâm lưu, bây giờ ngược lại nên nảy sinh hứng thú với hắn. Có điều chảm tình thần đạo này cũng không phải vạn năng như người nghĩ đâu. Có thể tự ngộ ra ảo diệu bên trong hay không thì phải xem vào ngộ tính của ngươi rồi. Sau khi La Trinh dùng thần đạo đoạn tình để che giấu cảm xúc của mình, hắn lại thử nghiệm lần hai, nhảy lên một lần nữa. Ngay khi hắn vừa mới nhảy lên, ngọn lửa tâm linh trước ngực lại nở rộ. Trong nháy mắt, ngọn lửa tâm linh hừng hực bốc lên, tất cả cảm xúc tiêu cực lại ùa tới. Thần đạo đoạn tình như một tầng kết giới, hoàn toàn ngăn cách tất cả những cảm xúc kia ở bên ngoài. Xong rồi, đơn giản. Trong lòng La Trinh đưa ra một phán đoán tỉnh táo, đương nhiên hắn vô cùng vui mừng, nhưng vì đang ở trong trạng thái đoạn tình cho nên hắn không buồn không vui. Sau ngọn lửa tâm linh kia không hề bị dập tắt mà vẫn tồn tại ở đó. La Trinh leo lên càng cao thì ngọn lửa bùng cháy càng lớn. Lúc La Trinh gần lên đến tầng 2, tất cả ngọn lửa giống như nhận được mệnh lệnh cùng tập trung chạy thẳng lên giữa trán của hắn. Oành! La Trinh cảm thấy như bị sấm chớp đánh vào đầu, đôi mắt tối sầm lại ngã xuống một lần nữa. Thần đạo đoạn tình được mệnh danh là có thể chặt đứt tất cả tình cảm, nhưng trên thực tế chẳng qua là một loại che giấu đặc thù, khiến những cảm xúc khác của La Trinh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại ý chí lý tính thôi. Đạo lý của thuật đại thống trị cũng là tương tự, nó có thể che giấu ý thức bản thân của một linh hồn, sau đó bị người thi triển thuật đại thống trị cướp lấy và tùy ý điều khiển, đùa bỡn. Nhưng che giấu thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Chấp niệm của La Trinh càng mạnh thì độ cắn trả của ngọn lửa tâm linh càng lợi hại. Khi những ngọn lửa tâm linh này cùng tấn công vào một chỗ, đương nhiên nó sẽ chọc thủng cái tầng che giấu này, trực tiếp công kích vào bản tâm của La Trinh. Nói thật là người nhập đạo bằng thần đạo đoạn tình đúng là hợp với tâm lưu kiếm phái, đáng tiếc là chấp niệm của ngươi quá sâu, hơn nữa phương thức vận dụng thần đạo đoạn tình lại quá thô sơ. Khuôn mặt do ngọn lửa tâm linh biến thành lại nói chuyện, cuối cùng còn cười nhạo La Trinh. Thô sơ? La Trinh đã tu luyện thần đạo đạn tình đến viên mãn, vậy mà phương thức vận dụng còn bị đánh giá là thô sơ, cho nên đương nhiên là hắn không phục. Tuy nhiên khi hồi tưởng lại phương thức công kích vừa rồi của ngọn lửa tâm linh, thì dường như hắn đã mơ hồ lĩnh ngộ ra điều gì đó. La Trinh đã từng chỉ coi thần đạo đoạn tình là một loại phương thức tấn công, coi như kiếm đạo sắc bén nhất của mình. Nhưng nói gì thì nói thì thế giới mẹ vẫn là một nơi rất khác. Thần đạo ở đây phát triển lâu đời hơn, phương pháp vận dụng phong phú hơn. Giống như vừa rồi ngọn lửa tâm linh tấn công vào một điểm, đương nhiên La Trinh nên dùng thần đạo đoạn tình để phong thủ ở điểm đó. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng xoay người xếp bằng tại chỗ, ghi chép trong thần đạo đoạn tình không có phương pháp này, vậy hắn chỉ có thể tự mình thăm dò thôi. Trong thần vực có nhiều thần thông ngoại đạo là do những chân thần kia tự tìm tòi ra, La Trinh chưa chắc đã không thể làm được. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua hơn nửa canh giờ rồi và mọi người ở bên ngoài thấp tâm lưu vẫn đang chờ đợi. Thử hai lần đã không dám nhúc nhích nữa, thực sự là không có tiền đồ. Người ta còn đang ở đáy tháp suy nghĩ về cuộc đời cơ mà. Không sao, thời gian cũng sắp hết rồi. Trong lúc những cô gái kia còn đang khe khẽ bàn luận thì một cánh cửa trong số những lầu viện biệt lập phía sau của tháp tâm lưu lặng lẽ mở ra, một thiếu niên mặc áo tơi ôm một cô gái áo vàng quyến rũ xinh đẹp chậm rãi đi tới. Mọi người nhìn thấy điểm sáng trong tháp tâm lưu không nhúc nhích thì cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên sự hiện diện của thiếu niên áo tơi và cô gái áo vàng lập tức hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Là Mạc Nhất Kiếm Mạc công tử, hôm nay hắn đi ra rồi sao? Thiên tài hàng đầu của tâm lưu kiếm phái, nghe nói có thể nhất niệm ngộ đạo, ngộ kiếm linh dịch của hắn muốn làm bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngộ kiếm linh dịch vô cùng đắt đỏ, nếu hắn đem đi bán lấy thần tinh thì chẳng phải sẽ có cả núi thần tinh sao? Mấy cô gái áo trắng nhìn Mạc Nhất Kiếm với ánh mắt sáng ngời, thiên tài thì luôn khiến người ta chú ý và được người người ái mộ. Còn đám đệ tử tâm lưu kiếm phái như là Chu Triệu Vận vừa nhìn thấy Mạc Nhất Kiếm thì cũng cảm thấy là mình thấp hơn hắn mấy cái đầu. Người sống ở trong lầu viện biệt lập này đều là tinh nhuệ của tâm lưu kiếm phái, mà Mạc Nhất Kiếm là tồn tại ưu tú nhất trong số những tinh nhuệ này. Tháp tâm lưu mỗi năm chỉ mở ra có 10 canh giờ cho các đệ tử tầm thường, còn đối với đệ tử tinh nhuệ thì 100 canh giờ, nhiều hơn gấp 10 lần. Nhưng nghe nói Mạc Nhất Kiếm này có đặc quyền, có thể tiến vào tháp tâm lưu tùy thích. Có lẽ đây là đặc quyền lớn nhất của Tâm Lưu kiếm phái. Mà cô gái bên cạnh Mạc Nhất Kiếm cũng là người có lai lịch bối cảnh trong thiên cung vô cùng sâu xa. Cô gái xinh đẹp thấy Mạc Nhất Kiếm xuất hiện cũng nở nụ cười. Hôm nay Nhất Kiếm có thời gian rảnh đi ra ngoài sau. Ở mãi trong viện quá nhàm chán, Mạc Nhất Kiếm tùy ý nhún vai một cái, nhìn về phía tháp Tâm Lưu với vẻ mặt khó hiểu. Sao tháp Tâm Lưu chỉ còn lại một người, hơn nữa người này còn đang ở dưới tầng thấp nhất. Người này đã được đánh giá rất thấp 2 tháng liên tiếp, lại là người cuối cùng, đương nhiên chỉ có một mình, cô gái xinh đẹp đáp. Ồ, Mạc Nhất Kiếm có chút hứng thú bèn dừng bước. Nhất Kiếm, có gì hay mà nhìn? Cô gái tên Hàm Nhi bên cạnh hắn gắt gỏng. Ta chỉ muốn xem hắn có thể chống đỡ bao lâu, được đánh giá rất thấp 2 tháng liên tục. Người này dễ tâm đã đâm sâu rồi, vào tháp nhất định sẽ bị dày vò, Mạc Nhất Kiếm nói. Thế nhưng mà, Hàm Nhi vẫn muốn lôi Mạc Nhất Kiếm đi. Lúc này cô gái xinh đẹp lại nói, người này đã vào tháp Tâm Lưu hơn nửa canh giờ, cùng lắm chỉ thêm 2 nén nhang sẽ bị đá ra. Đúng vậy, không vội, Mạc Nhất Kiếm đứng yên, kéo Hàm Nhi lại. Cách đó không xa, Tiểu Hân quan sát Mạc Nhất Kiếm từ trên xuống dưới rồi nói với Tiểu Nhân. Tiểu Nhân tỉ tỉ, nếu chúng ta được hầu hạ Mạc Công Tử, thì vinh quang biết chừng nào ha? Tiểu Nhân lắc đầu đáp, nhân vật như Mạc Nhất Kiếm, các cô gái bên cạnh hắn có ai là hạng tầm thường chứ? Cô gái áo vàng kia không phải nha hoàn của hắn, mà nghe đồn là vị hôn thê. Phụ thân nàng ta cũng là người có địa vị cao trong thiên cung, không giống với chúng ta. Thực sự là đúng là sinh ra vạch đích, Tiểu Hân bĩu môi nói. Đáng tiếc là La Công Tử kiên trì đủ lâu, nhưng nhìn tình hình này thì không cách nào đột phá rồi. Tiểu Nhân lại nhìn về phía La Trinh. Tiểu Nhân không giống như cô gái khác, nàng không có nhiều ảo tưởng nhàm chán như vậy, nàng chỉ nhìn con đường dưới chân mình thôi. La Trinh dừng lại ở tầng chót lâu đến vậy mà còn không chắc chắn nhảy lên được lần cuối, thì hy vọng đã càng lúc càng nhỏ. Trong lúc mọi người chờ đợi thì lại một nén nhang trôi qua, còn La Trinh thì vẫn đang nhắm mắt để thiền định. Đạo ẩn của thần đạo đoạn tình không ngừng phá giải trong đầu hắn. Giờ khắc này hắn không còn xem thần đạo đoạn tình là một môn thần thông sát phạt, mà sử dụng ý nghĩa của thuật đại thống trị, xem nó như một loại thần thông linh hồn đặc biệt. Chỗ lợi hại của thần đạo đoạn tình nằm ở chỗ chém vào tình cảm, bộc phát ra một kiếm đầy quyết tuyệt. Lửa tâm linh lại có thể tấn công vào điểm này. Trạng thái đoạn tình không nên duy trì liên tục. Nếu tạp niệm cứ như cỏ mọc thành bụi, thì mình tự chém nó đi là được. Hiểu rồi. Giờ khắc này La Trinh đột nhiên mở mắt lên, hắn đưa ra quyết định nhảy lên một cái, vù. Đúng mà La Trinh lên tới tầng 2 của tháp Tâm Lưu, lửa tâm linh lại đốt cháy lên trong ngực hắn, tâm trạng nôn nóng lần nữa dâng lên. Đoạn tình, La Trinh lập tức thi triển thần đạo đoạn tình, song lửa tâm linh cũng làm ra hành động tương ứng, chúng lập tức tụ lại một điểm và lao thẳng vào giữa trán của La Trinh. Lúc trước La Trinh bị thua bởi chiêu này, nhưng lần này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lửa tâm linh có thể công kích điểm nào thì La Trinh cũng có thể bảo vệ điểm đó. Lửa tâm linh có thể công kích điểm nào, La Trinh cũng có thể bảo vệ điểm đó. Lúc nó công phá thần đạo đoạn tình, lợi dụng chấp niệm của La Trinh để gợi lên vô vàn cảm xúc, thì ngay lúc ấy La Trinh cũng tập trung tất cả đạo ẩn vào một điểm, vù. Cuộc đối đầu giữa đôi bên chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng trên thực tế cực kỳ hung hiểm. Những cảm xúc bị lửa tâm linh gợi ra đều bị chấm đứt. Trong nháy mắt La Trinh đã lên đến tầng 2 của tháp Tâm Lưu. Ồ, gương mặt do lửa tâm linh huyễn hóa ra thấy vậy vô cùng kinh hãi, mới có bao lâu đâu mà đã ngộ ra thần đạo đoạn tình rồi sao? Mặc dù sự tồn tại của Bỉ Ngạn khiến cho địa vị của thần đạo ở thế giới mẹ không được cao cho lắm, nhưng một môn thần thông ngoại đạo đâu phải rau cải trắng mà có thể tùy tiện ngộ ra. Huống chi La Trinh còn phải chịu đựng áp lực từ lửa tâm linh trong tháp Tâm Lưu liên tục tấn công, không có bất cứ sự do dự nào, La Trinh tiếp tục vọt lên. Tình hình giống như ở tầng nhất, lửa tâm linh lại bốc lên từ ngực và lan tràn lên tới đầu. Lại chém, La Trinh cũng không biết là thần thông ngoại đạo này gọi là nhất niệm đoạn tình, hắn chỉ biết đối diện với lửa tâm linh, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này để phá giải. Ồ, trong đầu hắn lóe lên ánh sáng trắng, lửa tâm linh lại xuyên qua đầu hắn lần nữa, nhưng lần này những cảm xúc tiêu cực giống như nôn nóng, thất bại, sợ hãi đã bị hắn dứt khoát chấm đứt. Tầng thứ 3, La Trinh lại nhảy lên. Ở bên ngoài tháp Tâm Lưu lúc La Trinh nhảy lên tầng 2, sắc mặt của mọi người rất đa dạng. La Công Tử lên tầng 2 rồi kìa, Tiểu Hân hò hét, ta thấy rồi. Tiểu Nhân nhìn chằm chằm vào điểm sáng hình tròn kia, chỉ cần La Trinh không ngã xuống thì có thể đi ra từ cửa tầng 2, có nghĩa là hắn sẽ không bị trục xuất. Vì vậy trong lòng Tiểu Nhân vẫn còn có chút lo lắng, nhưng trong lúc nàng đang lo lắng thì điểm sáng màu vàng lại không những không ngã xuống mà còn nhảy thẳng lên tầng 3. Thằng nhóc kia vọt luôn một mạch tới tầng 3, sao lại nhanh như vậy? Các đệ tử Tâm Lưu kiếm phái cũng phải trố mắt mà nhìn, bọn họ chờ ở đây rất lâu rồi nhưng không có ai ngờ được kết quả lại thành ra thế này. Không phải vừa mới nói là xếp hạng của người này chỉ là rất thấp thôi sao? Nhảy lên tầng 3 với tốc độ này thì thiên phú cũng được đấy chứ. Mạc Nhất Kiếm cười nói, việc này thì không liên quan gì tới hắn ta chỉ đến xem trò vui mà thôi. Cô gái xinh đẹp và những người đi theo nàng ta nhìn thấy cảnh ấy thì đều ngơ ngác. Hắn còn muốn lên nữa kìa, có người kêu lên. Điểm sáng màu vàng hiện lên bên ngoài tháp tâm lưu lại nhảy lên, đã đến tầng thứ tư. Sau đó khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì điểm sáng ấy lại nhảy lên tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm rồi, người này... Lúc này đệ tử tâm lưu kiếm phái cuối cùng cũng đã hiểu, bọn họ chắc chắn không thể chia nhau lệnh bài ra cửa của La Trinh nữa. Thế nhưng kết quả tầng thứ năm này khiến bọn họ rất khó có thể tiếp thu được. Mà trong lúc bọn họ còn đang ngỡ ngàng không dám chấp nhận sự thật, thì điểm sáng màu vàng đã nhảy lên tầng thứ sáu, cách tầng thứ bảy chỉ còn có một bước nữa mà thôi. Các đệ tử tâm lưu kiếm phái đều nín thở trố mắt ra mà nhìn. Mấy cô gái áo trắng cũng ngây ngốc nhìn điểm sáng màu vàng kia, không ai nói lên lời cả, tất cả đều im lặng. Lần đầu tiên đi vào tháp tâm lưu mà đã sắp xông phá lên tầng thứ bảy, rốt cuộc thì đây là nhân vật như thế nào? Tiểu Nhân và Tiểu Hân cũng không nói nên lời, mắt của hai nàng sáng bừng lên vì kích động, như thể sắp khóc vì thực sự quá xúc động rồi. Mạc Nhất Kiếm vốn chỉ định đến xem trò vui, nhưng khi thấy cảnh này thì sắc mặt hắn ta và cô gái bên cạnh đều thay đổi. Người ở cấp rất thấp thì sẽ có chấp niệm vô cùng sâu nặng, vậy mà có thể xông lên tầng 6. Người này cũng giống như Nhất Kiếm, đều là lấy thần đạo đoạn tình nhập đạo nhỉ. Hàm Nhi nhìn tháp tâm lưu khẽ nói bên tai của Mạc Nhất Kiếm. Chưa chắc, ta nghe nói nếu dùng thần đạo, hồn khống để tiến hành khống chế tâm cảnh của mình thì cũng có thể chống lại được lửa tâm linh, Mạc Nhất Kiếm nói. Thần đạo hồn khống chính là thuật đại thống trị ở trong thần vực. Từ thần đạo này lĩnh ngộ ra thần thông ngoại đạo thì có thể sáng tạo ra một ý thức bản ngã khác, đương nhiên có thể hoàn thành thủ đoạn quỷ dị, chính mình khống chế bản thân mình. Thế nhưng sợ rằng hắn khó mà phá được kỷ lục năm xưa của Nhất Kiếm lập ra. Hàm Nhi cười nói, biểu hiện của người trong tháp thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng năm xưa khi Mạc Nhất Kiếm vào tháp tâm lưu lần đầu tiên đã nhảy thẳng lên tầng thứ 8, vì vậy trong mắt Mạc Nhất Kiếm và Hàm Nhi, biểu hiện này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng Hàm Nhi vừa nhất lời thì người trong tháp tâm lưu đã vọt lên tầng thứ 7. Ngưỡng cửa giữa tầng thứ 6 và tầng thứ 7 là rất khó vượt qua, phần lớn đệ tử của tâm lưu kiếm phái đều bị mắc kẹt chỗ này, cho nên tâm lưu kiếm phái mới thiết lập phần thưởng ở tầng thứ 7, ai xông qua tầng này thì mới được xếp vào trong hàng tinh nhuệ. Mọi người ở đây còn đang đoán xem La Trinh có khả năng vượt lên hay không, thì chính bản thân hắn đã vọt lên tầng thứ 7 để cho rất nhiều người phải hết sức ngạc nhiên. Trong tòa tháp tâm lưu, lửa tâm linh lúc này đã biến thành cả một mảng đỏ như máu rồi. La Trinh càng lên cao thì uy lực của lửa tâm linh lại càng thêm đáng sợ. Cho dù là sử dụng thủ đoạn như thần đạo đoạn tình thì cũng khó mà có thể chém sạch được những cảm xúc tiêu cực đang mọc lên như cỏ dại. Thế nhưng La Trinh lúc này vẫn đang cắn răng chịu đựng và không chịu bỏ qua. Giờ khắc này đúng là La Trinh đã quên cả thời gian, thậm chí còn không biết là mình đang ở tầng thứ mấy. Hắn chỉ biết là chỉ cần mình hơi do dự chút thôi là những cảm xúc ngổn ngang kia sẽ chiếm đoạt lấy nội tâm của mình, không có cách nào khống chế được. Đẩy mình xuống phải vực sâu thống khổ. Nỗi đau đớn ấy nó quá đặc biệt, mà đó không phải là chấn thương linh hồn, cũng không phải là thân thể đau đớn, mà nó nhắm thẳng vào bản tâm. Xông lên, La Trinh lại nhảy lên lần nữa, tầng thứ 8. Hàm Nhi theo bản năng liếc nhìn Mạc Nhất Kiếm một cái. Mạc Nhất Kiếm không nói gì, nhưng trong đôi mắt sáng ngời đã hiện lên ánh nhìn thận trọng. Người có thể nhảy lên tầng thứ 8 ngay trong lần đầu tiên, có tư cách trở thành đối thủ của hắn, không biết người này rốt cuộc là ai. Nếu như từ dưới chân núi đi lên, vậy không thể nào là hạng vô danh tiểu tốt. Chẳng lẽ là thiên tài ẩn thế lánh đời của nhà nào đó bị đưa thẳng vào tâm lưu kiếm phái sao? Phạt, La Trinh đã vọt tới tầng thứ 8. Sự yên tĩnh trong tâm lưu kiếm phái đã bị triệt để đánh vỡ. Ban đầu khi La Trinh lên tới tầng thứ 5, mọi người chỉ ngạc nhiên thôi. Khi hắn lên tới tầng thứ 6, bọn họ vẫn ngạc nhiên. Nhưng dù vậy, trong lòng họ có chút gì đó không phục. Ví dụ như mấy người Chu Triệu Vận hay Lý Tàm còn có thể tự so sánh mình với người này. Tuy nhiên sau khi La Trinh tới tầng thứ 7 và tầng thứ 8, trong tiềm thức của bọn họ đã gạt hắn ra khỏi phạm vi mà mình so sánh. Kẻ như vậy thì không cùng một đẳng cấp hay tầng lớp với bọn họ, cho nên vào giờ khắc này suy nghĩ của đa số người đây đã thay đổi. Ngược lại bọn họ còn chờ mong xem cái người kỳ quái tên La Trinh này có thể lên được đến tầng thứ mấy. Hắn có thể lên đến tầng thứ 9 hay không đây? Hiện tại đã đạt tới kỷ lục của Mạc Nhất Kiếm khi mới vào tháp tâm lưu rồi đó. Nếu phá vỡ kỷ lục của Mạc Nhất Kiếm, vậy thì mới là thú vị. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía Mạc Nhất Kiếm muốn nhìn xem hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Bọn họ không thể nào theo kịp Mạc Nhất Kiếm thì cũng hy vọng là có người có thể vượt qua hắn. Chỉ có điều vẻ mặt Mạc Nhất Kiếm vẫn rất bình tĩnh, hắn ta chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm vào tháp tâm lưu. Ngay sau đó điểm sáng trong tháp tâm lưu bắt đầu nhảy lên, cuối cùng vững vàng lên tới tầng thứ 9. Kỷ lục mới xuất hiện rồi, cô gái xinh đẹp thốt lên. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô gái xinh đẹp bắt đầu nghi ngờ hệ thống đánh giá của tháp tâm lưu kiếm phái. Dù sao đây cũng là người bị xếp ở loại rất thấp. Hay là tháp tâm lưu lại bị trục trặc rồi, rõ ràng là vừa tu sửa xong cơ mà. Nhưng cho dù đã tới tầng thứ 9 thì điểm sáng màu vàng vẫn chưa có xu hướng dừng lại. Ở trong tháp thì La Trinh bắt đầu cảm giác là mình đã đạt tới mức cực hạn rồi. Thần đạo đoạn tình cũng không phải là vạn năng, mặc dù nó là phương thức thức tốt nhất để mà chống lại lửa tâm linh, nhưng chấp niệm của La Trinh quá sâu nặng, những cảm xúc tiêu cực giống như những cái xúc tu kia cứ thế vươn ra. Khoảnh khắc hắn nhảy lên, uy lực của lửa tâm linh tầng 10 đã tăng lên gấp bội. Sau khi qua tầng thứ 7 thì lửa tâm linh giống như ẩn chứa một ma lực kỳ quái, có thể làm người ta sản sinh ảo giác. Loại ảo giác này cực kỳ chân thực, khiến người ta không thể phân biệt được thật giả, khiến La Trinh giống như rơi vào từng cảnh tượng điên cuồng. Chỉ là một suy nghĩ mà hắn đã phải trải qua mấy tháng dài. Hơn nữa trong mấy tháng này, hắn nhìn thấy thần vực bị một bàn tay vô hình hủy diệt, nhìn thấy La Niệm chết thảm dưới kiếm của kẻ khác, thấy Ninh Vũ Điệp bỏ mạng, thấy tiên phủ tan thành mây khói. Cho dù biết rõ đây đều là ảo tưởng, nhưng hắn không thể thoát thân khỏi những ảo tưởng này. Ngược lại càng ngày hắn càng cảm thấy nó chân thực, gần như không cách nào thoát khỏi. Không được, chạm cho ta. La Trinh biết nếu còn kéo dài thêm một hơi thở nữa thì hắn sẽ vĩnh viễn chìm trong ảo cảnh. Hắn gần như là hao phí chút tinh thần lực cuối cùng, cắn răng vọt tới tầng thứ 10, rồi đụng vỡ cửa lớn của tháp tâm lưu. Mọi người thấy cánh cửa tầng thứ 10 bị đụng vỡ, một người ướt nhẹp văng ra từ đó. La Trinh nhễ nhại mồ hôi giống như vừa được vớt ở dưới nước lên. Nhưng lúc rời khỏi tháp tâm lưu, lửa tâm linh trước ngực hắn cũng biến mất sạch sẽ, tất cả đã khôi phục lại như thường. Hắn rơi xuống đất, đôi mắt đầy hoang mang và hối hận dần trở nên tỉnh táo. Mạc Nhất Kiếm và Hàm Nhi nhìn chằm chằm vào cửa tháp, bọn họ muốn xem rốt cuộc người này là ai. Lúc nhìn rõ người trước mắt thì bọn họ đều sửng sốt. Thiếu gia là hắn, Hàm Nhi che miệng vẻ mặt khó có thể tin được. Nhưng lẽ ra nàng ta phải biết trước rồi mới đúng, dù sao nàng ta cũng đã tiêu tốn thời gian đi điều tra người này cơ mà. Lấy thực lực bị ngạn cảnh nhất trọng thiên đánh bại Tư Đồ Tu vốn là một chuyện đã không tầm thường. Chẳng qua sau khi bị Mạc Nhất Kiếm chém gãy một thanh kiếm thì La Trinh đã vô cớ biến mất một đoạn thời gian. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi người này đã lên núi, mà trùng hợp cũng là tiến vào tâm lưu kiếm phái. Mạc Nhất Kiếm chậm rãi đi về phía La Trinh, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Mọi hành động của anh ta đều có vẻ không thèm để ý. Anh ta khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Lại gặp ngươi rồi, Mạc Nhất Kiếm nói. La Trinh nhìn hắn ta rồi lập tức nói, ngươi còn chưa có đền tiền cho ta, 8 triệu thần tinh. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, mấy tháng nay ta còn chẳng bán ngộ kiếm linh dịch, từng ấy thần tinh để lại cho ngươi lấy hết rồi còn gì, Mạc Nhất Kiếm cười to. La Trinh nhún vai, đó là dựa vào bản lĩnh của ta, chứ không phải ngươi cho. Mạc Nhất Kiếm đã cảnh cáo La Trinh, nhưng sau khi trở về tâm lưu kiếm phái thì hắn cũng bị cảnh cáo. Trong thiên cung có chừng 10 người có thể chế tạo ra ngộ kiếm linh dịch, song đặc quyền này vẫn được trao cho Mạc Nhất Kiếm. Mấy năm nay hắn ta dựa vào quyền lực này mà tích lũy rất nhiều thần tinh, đương nhiên bây giờ có người bảo hắn chuyển giao lại cho La Trinh. Đền ngươi mấy triệu thần tinh không phải vấn đề gì to tát, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực đánh bại ta, không biết ta phải đợi bao lâu đây. Mạc Nhất Kiếm nhướng mày, vẻ khiêu khích càng thêm rõ ràng. Trong số các đệ tử của tâm lưu kiếm phái không ai có thể chống lại hắn ta, nhưng năm vừa qua hắn ta chẳng tìm được ai có thể uy hiếp mình trong tâm lưu kiếm phái. Trên thực tế toàn bộ đệ tử cùng thế hệ trong thiên cung cũng chỉ có chừng 2-3 người như vậy mà thôi, nhưng hình như bây giờ lại có thêm một người. Món nợ này ta không vội đòi, nhưng ta tin cũng chẳng bao lâu nữa đâu, La Trinh nhún vai nói. Mạc Nhất Kiếm mỉm cười, ta chờ ngươi, chỉ hy vọng không phải là vĩnh viễn. Sau đó hắn kéo tay Hàm Nhi lững thững rời đi. Các người nghe được không? Hình như cả tên La Trinh này có mâu thuẫn với Mạc Nhất Kiếm. Đó đâu phải là trọng điểm. Trọng điểm là người này có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch. Thì ra là thiên tài nhất niệm ngộ đạo. Thảo nào, thiên tài chính là thiên tài. Dù ở đâu thì cũng không giống người thường. So với kết quả La Trinh xông thẳng một mạch lên tầng 10 của tháp tâm lưu, thì tin tức Mạc Nhất Kiếm tiết lộ càng làm họ chấn động hơn. Dù sao tháp tâm lưu cũng chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ của tâm lưu kiếm phái, có thể tu luyện thủ đoạn đặc thù để chống lại lửa tâm linh. Trong khi đó thì nhất niệm ngộ đạo lại là một tiêu chuẩn mà bất cứ thiên tài nào đạt được tiêu chuẩn này sẽ có tiềm lực vô hạn trong tương lai. Dưới thiên cung có hàng tỷ tỷ người, từ xưa đến nay liệu có mấy thiên tài nhất niệm ngộ đạo chứ? Nhất niệm ngộ đạo? Cô gái xinh đẹp hoàn toàn tỉnh ngộ, trên mặt toát lên vẻ tức giận. Có thiên tài cỡ này lên núi mà thiên cung không thể không biết, vậy mà không qua nhắc nhở nàng một câu. Tiểu Nhân và Tiểu Hân thì đang đắm chìm trong vui sướng quá độ từ lâu, các nàng gần như chưa thể đón nhận được kết quả này. Thấy La Trinh đi về phía mình thì mặt cả hai đều đỏ bừng lên. La công tử. Tiểu Nhân nghĩ đến chuyện mình từng oán giận La Trinh, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để các người thất vọng. Chắc là không thất vọng chứ? La Trinh cười hỏi. Sao thế được? Tiểu Hân vội lắc đầu. Thiên tài như La công tử căn bản không cần dùng những tháng ngày nhàn rỗi để tẩy sạch lòng mình. Là ta và Tiểu Hân có mắt như mù, Tiểu Nhân nói. Vậy thì tốt, chúng ta về thôi, chữa mắt. Dứt lời, La Trinh chuẩn bị dẫn hai nàng nhờ rời đi. Lúc này cô gái xinh đẹp kia lại nói, chờ một chút. La Trinh xoay người lại hỏi, chuyện gì? Dựa theo quy củ của Tâm Lưu kiếm phái, ngươi và Lý Tàm đều vượt qua tầng thứ 7 của tháp Tâm Lưu, phải chuyển chỗ ở. Cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh với thái độ vô cùng khách sáo. Tuy La Trinh chỉ là một đệ tử mới nhưng tiềm lực của người này đủ để đá sánh ngang với Mạc Nhất Kiếm, thậm chí còn có dấu hiệu vượt qua. Nàng ta thay đổi, thái độ là điều hiển nhiên. Tiểu Nhân và Tiểu Hân nghe cô gái xinh đẹp kia nói trong lòng vừng như nở hoa. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của La Trinh, các nàng đều sốt sắng muốn nhận lời thay hắn. Ai ngờ La Trinh lại nói, không cần, đối với ta thì lầu viện kia là một chỗ không tồi. Và mặt Tiểu Nhân và Tiểu Hân nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, nàng ta cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung về La công tử nhà mình. Không được, quy củ của Tâm Lưu kiếm phái là như vậy, xin La Trinh người hãy dọn tới đây, nếu không ta sẽ rất khó xử. Cô gái xinh đẹp nói với giọng điệu ôn hòa nhưng không hề có ý nhượng bộ, dù sao đây cũng là chức trách của nàng. La Trinh Trình nhìn Tiểu Hân và Tiểu Nhân một chút, đôi mắt to linh động của hai cô gái áo trắng dường như đang nói, dọn đi, dọn mau. Hắn bất đắc dĩ cười, sau đó nói, được rồi, trở về chuẩn bị, chúng ta dọn qua đó. Nhìn bóng lưng của La Trinh và hai cô gái rời đi, cô gái áo trắng tên là Tô Ân kia vẫn còn cắn chặt môi. Trong lúc thất thần, môi nàng ta đã bị cắn đến bật máu. Nàng ta nhớ lại lúc trước mình còn cười nhạo Tiểu Nhân. Ấy mà chuyện xảy ra trước mắt giống như một âm mưu to lớn vậy, lặng lặng trào phúng sự rốt nát của nàng. Trong lòng của những cô gái áo trắng khác cũng trào dâng kích động. Một canh giờ trước, các nàng còn thương hại Tiểu Nhân và Tiểu Hân sắp bị đuổi xuống núi. Nhưng chỉ một canh giờ sau, công tử nhà người ta đã có được một đình viện biệt lập. Hơn nữa thậm chí là công tử còn sánh ngang với thiên tài Mạc Nhất Kiếm. Sự chênh lệch này giống như một cái búa tạ nện vào ngực bọn họ, đè nén khiến họ không thở nổi. Những đình viện biệt lập này vô cùng to lớn và rộng rãi. Mỗi đình viện có 6 cửa vào, 6 cửa ra, thậm chí còn chia thành 3 sân viện. Đình nhỏ ao hồ trong viện được bố trí xen kẽ tinh tế, là một nơi vô cùng đáng sống. Người tu luyện như La Trinh không có yêu cầu gì đặc biệt với hoàn cảnh sống, nếu không phải trên đỉnh núi Thái Nhất, thì một chân thần cứ tùy tiện tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp là có thể tạo ra một đình viện như vậy trong vòng 3 canh giờ. La Trinh đi một vòng trong đình viện, Tiểu Nhân và Tiểu Hân ngoan ngoãn theo sau. Sau khi dọn vào đình viện biệt lập thì thù lao của các nàng được tăng lên gấp 3. Đối với những cô gái bình thường như họ thì khoản thần tinh này là một con số vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà trong lòng các nàng còn có suy tính riêng nữa. Nếu là công tử, là đã biết cơ chế của tháp Tâm Lưu, cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nhàn rỗi lấy lòng, thì khi hắn muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Tâm Lưu kiếm, hắn sẽ không thể thoát khỏi giai đoạn này. Tiểu Nhân và Tiểu Hân vẫn còn trẻ tuổi, đối mặt với một nhân vật như La Trinh thì sao có thể không sinh lòng mến mộ cho được. Đúng lúc này thì La Trinh đột nhiên hỏi, đình viện này chỉ có một mình ta ở, vậy có thể cho gia quyến ở tạm đây hay không? Ninh Vũ Điệp, Khê Ố Cầm và mọi người vẫn luôn ở trong thế giới, trong cơ thể. Lúc này nên thả bọn họ ra ngoài hít thở bầu không khí tự do một chút. Gia quyến ư? Tiểu Nhân và Tiểu Hân đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tiểu Nhân liền nói, đình viện này là Tâm Lưu kiếm phái dành riêng cho công tử, kiếm phái sẽ không can dự. Nhưng mà, là công tử có gia quyến rồi hay sao? Trong mắt bọn họ thì cốt linh của La Trinh còn vô cùng trẻ, đương nhiên không nghĩ tới chuyện này, khiến bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên là có, vậy thì ta sẽ mời họ ra ngoài, La Trinh vừa nói, vừa đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Thì trong một ý nghĩ hắn đã hóa thành hóa thân trong cơ thể, xuất hiện trong tiên phủ. Các cô gái khi nghe được tin tức này sắc mặt mỗi người một vẻ, ánh mắt Ninh Vũ Điệp thì sáng bừng lên, trên mặt lộ vẻ chờ mong, Khê Ố Cầm thì nhảy cẫng lên hoan hô, biểu hiện vô cùng hăng hái. Tô Linh Vận thì vẫn mặt mày bình tĩnh, có vẻ rừng rưng. Thỉnh thoảng La Trinh lại trở về tiên phủ một khoảng thời gian, đối với nàng đã rất thỏa mãn rồi. Về phần Huân, tuy nàng không nói lời nào, nhưng đã dừng lại việc tu luyện, nàng cũng muốn nhìn xem thế giới mẹ trong truyền thuyết, nó ra làm sao. Từng tia sáng trắng hiện lên rồi các cô gái xuất hiện tại khoảng đất trống ngay trong đình viện, vẻ mặt tràn đầy sự hiếu kỳ. Huân vươn tay hít vào một hơi, lặng lặng cảm nhận rồi đột nhiên nói, nơi này cũng chẳng khác thần vực là bao. Quả thực không khác mấy, La Trinh gật đầu. Từ vũ trụ tới thần vực chênh lệch là vô cùng lớn, dù sao thì vũ trụ chỉ là một thế giới trong cơ thể của thánh nhân, bản chất quy tắc khác với một thế giới chân chính. Còn thần vực mặc dù là do Sivu sáng tạo ra, nhưng đẳng cấp của nó lại không khác thế giới mẹ là mấy. Kéo cầm dạo một vòng trong đình viện này dù sao cũng là được chuẩn bị cho đệ tử tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái, cho nên được thiết kế rất đẹp đẽ tinh tế, quả thực là một chỗ ở cao cấp, không thua gì tiên phủ. Nhưng tâm điểm chú ý của Khế Ấu Cầm lại không giống các cô gái khác. Nàng quay về bên cạnh La Trinh, tầm mắt chợt đụng phải Tiểu Nhân và Tiểu Hân. Thấy dung nhan xinh đẹp của hai người, nàng bèn nói với giọng điệu trêu đùa. Hai vị này có lẽ lại là Hồng Nhan mà phu quân kết giao chăng? La Trinh biết đưa Khế Ấu Cầm ra thì thế nào cũng có chuyện như vậy. Nhưng nếu chỉ để Ninh Vũ Điệp và những người khác đi ra, thì Khế Ấu Cầm có đồng ý hay không chứ? Hắn vừa định giải thích thì Tiểu Hân đã thi lễ với Khế Ấu Cầm một cái. Vị phu nhân này, chúng ta chỉ là nha hoàn của La công tử mà thôi. Khế Ấu Cầm trừng mắt mà nhìn, nhóm Ninh Vũ Điệp và Huân cũng cảm thấy kỳ quái. Với tính cách của La Trinh thì tất nhiên không cần tới nha hoàn hầu hạ. Thì ra là nha hoàn, Khế Ấu Cầm cười nhẹ, nếu chúng ta đã ra ngoài, phu quân cũng không cần các ngươi chăm sóc nữa, các ngươi có thể đi được rồi. Nghe nàng nói vậy, Tiểu Hân cứng họng không dám phản bác, nhưng còn Tiểu Nhân thì đã nhíu chặt lông mày. Nàng nhìn mấy cô gái bên cạnh La Trinh tâm trạng cũng hết sức phức tạp. Những cô gái này đều có dung mạo và khí khiết chứ không tầm thường, mỗi người một vẻ. Trước đây nàng còn cho rằng La Trinh là một người khổ tu không màng đến tình ái, thì ra ở thế giới trong cơ thể lại ẩn giấu cả gia quyến, đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì La công tử ưu tú như vậy đương nhiên không phải là người chui ra từ tảng đá, được những cô gái khác ái mộ cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lời nói của Khế Ấu Cầm đã khiến hai nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Tiểu Nhân và Tiểu Hân trải qua biết bao cực khổ mới chờ được La Trinh phát huy kỳ tích, vất vả lắm mới vào được đình viện biệt lập, vậy mà cô gái này vừa mở miệng đã muốn đuổi các nàng đi, Tiểu Nhân sao có thể nhượng bộ. Thưa phu nhân, nói như vậy có quá ngang ngược hay không? Tiểu Nhân trầm giọng nói. Khế Ấu Cầm nhướng mày, ngang ngược, nha hoàn mà lại ăn nói như ngươi sao? Chúng ta là được Tâm Lưu kiếm phái, phái tới để chăm sóc La công tử, đương nhiên không thể tùy tiện đuổi đi. Sau này việc tu hành của La công tử và việc trong kiếm phái đều phải do chúng ta truyền tin. Tiểu Nhân ăn nói hợp tình hợp lý. Khế Ấu Cầm nào biết Tâm Lưu kiếm phái là cái quỷ gì. Trong số các cô gái ở trong tiên phủ thì Huân khá quan tâm đến việc tu luyện của La Trinh. Mỗi lần La Trinh xuất hiện thì nàng đều nhờ hắn chỉ giáo, hắn cũng sẽ chuyển lại kinh nghiệm của mình cho nàng. Mà Ninh Vũ Điệp thì quan tâm tới tiền đồ của phu quân, hắn ở đâu, có những thế lực gì, thỉnh thoảng nàng sẽ bày mưu tính kế cho hắn. Về phần Khế Ấu Cầm, ngoài trừ đóng gạch với La Trinh thì nàng hầu như không suy nghĩ gì cả. Nàng chỉ quan tâm mỗi đêm làm ra bao nhiêu vạn gạch, đủ xây bao nhiêu căn bếp căn nhà. Lời này của Tiểu Nhân khiến Khế Ấu Cầm hơi bất ngờ. Chỉ có điều ánh mắt tinh ranh của Khế Ấu Cầm lấp lóe, lập tức nói, được, các ngươi chỉ truyền tin thôi phải không? Nàng vung tay lên, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trên tay, chỉ thấy ngón tay khẽ động, trường kiếm màu tím di chuyển theo, xoẹt xoẹt, trường kiếm vẽ ra một đường thẳng trong sân. Phu quân của ta đương nhiên phải do ta chăm sóc, bên kia đình viện là của các ngươi, ngoại trừ những lúc truyền tin, các ngươi không thể vượt qua ranh giới này. Khế Ấu Cầm ra vẻ vô cùng hào phóng. Tiểu Nhân nhìn dáng vẻ ta đây hiểu chuyện của Khế Ấu Cầm mà trong lòng thầm bực bội. Nàng cứ tưởng cô gái này dịu dàng điềm tĩnh thì dễ nói chuyện nhất, không ngờ lại khó chơi như vậy. Mấy người Ninh Vũ Điệp và Huân thấy Khế Ấu Cầm như thế chỉ có thể nở nụ cười lắc đầu. Bao nhiêu năm nay các nàng cũng đã quen rồi, nó hơi dở. Ninh Vũ Điệp nhìn dáng vẻ khổ não của Tiểu Nhân và Tiểu Hân thì đưa tay cầm lấy trường kiếm trong tay của Khế Ấu Cầm khuyên nhủ, được rồi, đừng có làm loạn nữa, phu quân đã gia nhập Tâm Lưu kiếm phái thì vẫn nên làm theo quy củ, đừng có khiến phu quân khó xử. Nơi này cũng không giống như thần vực, đây là thế giới mẹ, là Thái Nhất Thiên Cung, phu quân chỉ là một đệ tử nhỏ trong đó mà thôi, không thể làm càn như khi còn ở trong thần vực. Về điểm này thì Ninh Vũ Điệp suy nghĩ thông thấu hơn Khế Ấu Cầm rất nhiều. Tô Linh Vận và Ninh Vũ Điệp khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Khế Ấu Cầm cũng chịu nhượng bộ, nhưng nàng vẫn lập ra quy định là không cho hai nàng vào phòng của La Trinh. Mấy ngày sau đó trải qua vô cùng an nhàn tĩnh lặng. Một buổi sáng, Tiểu Nhân rời khỏi đình viện, lúc trở về trong tay cầm theo một cái hộp gấm. Nàng đem hộp gấm tới lầu 2 của đình viện, Khế Ấu Cầm lại không bỏ lỡ cơ hội dựa vào một bên lầu các cản đường nàng ta. Đây là vật cơ mật của Tâm Lưu kiếm phái ban tặng cho La công tử, ta phải tự tay giao cho hắn, Tiểu Nhân nói. Mấy ngày nay mọi người đều yên ổn hòa hợp, chỉ có Tiểu Nhân và Khế Ấu Cầm là vẫn còn khúc mắc. Vật gì? Ta tự tay chuyển giao cho phu quân là được, ngươi không thể bước vào trong đó, Khế Ấu Cầm kiêu ngạo nói. Vật quý trọng nhường này ngươi không có tư cách động tay, Tiểu Nhân cũng châm chọc. Ngươi? Phiếu cầm sao có thể dễ dàng bỏ qua, nàng đang chuẩn bị bùng nổ thì đúng lúc này trong đình viện bỗng vang lên tiếng ho khan. Hai nàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, vẻ mặt đều thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào trong đình viện đã xuất hiện một người đàn ông trung niên, tướng mạo anh tuấn, có một bộ râu dài. Cảm nhận được khí tức của người đàn ông trung niên này, Khiếu Cẩm bỗng cảm thấy sợ hãi. Dù nàng không biết trời cao đất rộng nhưng cũng biết thực lực người này sâu không lường được. Quyển tâm lưu kiếm điển kia thì cứ để ta tự mình đưa đi, ta còn có điều muốn nói với La Trinh. Người tới lần này chính là Thu Âm Hà. Sau đó ông tiếp nhận lấy cái hộp gấm trong tay tiểu nhân, bước thẳng vào căn phòng ở tầng 2, đưa hộp gấm tới trước mặt La Trinh cười ha ha. Biết rõ ta đã tới từ lâu mà thằng nhóc nhà ngươi còn không chịu ra đón, còn muốn ta đích thân tiến vào. Thiên tài mới của tâm lưu kiếm phái chúng ta cũng là chảnh chó thật đấy chứ hả? La Trinh từng có dịp tiếp xúc một lần cho nên cũng biết Thu Âm Hà là một người tùy tiện. Hắn cười nói, sao Thu lão tiền bối lại chắc chắn ta sẽ lựa chọn tâm lưu kiếm phái? Bởi vì ta ở trên núi chờ ngươi, nếu ngươi lựa chọn thí kiếm phái và tuyệt trận kiếm phái thì ta sẽ đưa ngươi về con đường đúng đắn. Thu Âm Hà nói với vẻ bất cần đời. Câu trả lời thành khẩn như vậy khiến La Trinh nhất thời không biết nói gì. Qua hồi lâu hắn mới lên tiếng. Xem ra Thu tiền bối thực sự xuất thân từ tâm lưu kiếm phái rồi. Đúng. Thu Âm Hà gật đầu, lập tức đẩy hộp gấm tới trước mặt La Trinh. Ngươi đã chọn 3 quyển kiếm điển chân ý rồi, hẳn là đã có chút thành tựu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể dành hết thời gian vào tâm lưu kiếm. Vì sao? La Trinh hơi ngạc nhiên. Đúng là bây giờ hắn đang cần nghiên cứu khá là nhiều thứ. Thiên yên kiếm của dung thần kiếm điển thì cần liên tục rèn luyện mới có thể thăng cấp. Kiếm văn thuật thì có tâm thần chi nhãn cho nên La Trinh cũng rất trở mong uy lực của nó. Tuy hắn gần như đã hiểu hết rồi nhưng cũng cần phải nắm giữ càng thành thạo càng tốt. Đó là còn chưa kể đến 2 phạn văn được La Niệm dịch giúp kia, hắn cũng muốn khám phá sâu hơn. Bởi vì thời gian không đủ, Thu Âm Hà nghiêm mặt nói, ngươi phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Nâng cao tu vi thì phải xông vào bỉ ngạn, cái này liên quan chó gì đến tu vi chứ? Thấy La Trinh có vẻ nghi hoặc, Thu Âm Hà tiếp tục nói, tâm lưu kiếm, nếu như nói một cách nghiêm chỉnh thì nó không phải là một loại thần thông kiếm pháp, mà là một loại thần thông để tu tâm, chỗ lợi hại nhất của nó không nằm ở thế giới này. Ý của Thu lão tiền bối là ở bỉ ngạn sao? La Trinh hỏi. Tâm lưu kiếm là luyện tâm, nhưng tâm cũng chỉ là một cái khái niệm trừu tượng thôi. Trước đây những người đó nghiên cứu về bí mật linh hồn không được thấu triệt, người ta thường cho rằng tâm chứa đựng linh hồn, nhưng thực tế là linh hồn nó nằm trong não. Bản chất của bài thử thách mà La Trinh trải qua trong tháp tâm lưu chính là một loại thử thách linh hồn. Lại nói đúng rồi, Thu Âm Hà hài lòng gật đầu. Nhưng Thu lão tiền bối nói thời gian không đủ là ý gì? La Trinh tò mò hỏi. Đương nhiên là liên quan đến bỉ ngạn, bây giờ ngươi vẫn đang ở trong trạng thái nhất trọng thiên, còn chưa chạm tới cấp độ kia, cho nên sau khi lĩnh ngộ tâm lưu kiếm, ngươi phải nhanh chóng vào bỉ ngạn, đó mới là nguồn suối để thu hoạch sức mạnh, tâm lưu kiếm phái chúng ta tự sẽ có sắp xếp cho ngươi, Thu Âm Hà nói. Ngoài trừ dung thần kiếm điển, cho dù La Trinh có tu luyện kiếm pháp gì, thì mức độ gia tăng thần quân lực vẫn luôn hữu hạn. Nhưng khi thu được một tín vật bỉ ngạn trong bỉ ngạn, thì thần quân lực rất có thể sẽ tăng lên gấp bội. Thu Âm Hà không nói gì thêm nữa mà cáo từ rời đi. Tâm lưu kiếm phái có sắp xếp gì cho mình chứ? La Trinh suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới lời của Lăng Sương từng nói, thiên cung cũng có thế lực và thần miếu cố định trong bỉ ngạn, cho nên nàng không để ý tới việc tìm kiếm tín vật bỉ ngạn cho lắm, mà cũng không hề sốt ruột. Xem ra tâm lưu kiếm phái và núi Thái Ất đều như nhau, nói cách khác là thiên cung sẽ đặc biệt quan tâm tới những tinh nhuệ này, chứ không để bọn họ xông pha lung tung khắp nơi. Nếu là như vậy thì hắn cũng khá chờ mong vào việc tiến vào bỉ ngạn, nhưng trước đó cần phải tuân theo lời dặn của Thu Âm Hà, lĩnh ngộ tâm lưu kiếm cái đã. La Trinh mở hộp gấm ra, cầm tâm lưu kiếm điển trong tay. Lúc này ở trung bộ của Phương Tù Châu, dưới núi U Minh, hơi máu ngập trời. Núi U Minh có 36 hang động và 30 tộc quần cư sống trong đó. Trong thế giới mẹ thì tiếng tăm của núi U Minh không lớn, bởi vì ở đây đều là phân nhánh của một vài chủng tộc. Nhân tộc cũng có một nhánh tên là Thiên Nhân ở động thứ 19. 33 động này không có nhiều cường giả. Cường giả hàng đầu trong Thiên Nhân này cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh lưỡng trọng thiên thôi. Những tộc khác cũng là tương tự. Chính vì vậy mà 33 tộc này cũng đối kháng lẫn nhau, ngày tháng trôi qua bình an vô sự, trong gọi là những cuộc đấu đá nhỏ. Nếu như bị ngoại tộc xâm phạm thì 33 tộc này còn có thể liên kết chống địch, bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay lại khiến những người trong tộc Thiên Nhãn phải trong tộc Thiên Nhân phải kinh hoàng. Hơi máu nồng nặc lan tràn dọc theo núi U Minh, tỏa vào hang động thứ 19, mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi. Mấy con rơi hai cánh bay vào hang động thứ 19, trong đó có một con rơi hai cánh nói tiếng người, chít chít, các người hãy khuyên bảo một chút, Tên kia sắp giết sạch chủng tộc của chúng ta rồi. Tộc trưởng của thiên nhân cười khổ, ta có thể làm gì được đây, là các ngươi sai trước, ai bảo các ngươi chọc phải một tên sát tinh như vậy. Chít chít, chúng ta chẳng qua chỉ hút máu một con sư tử mà thôi, chỉ là một con sư tử, một con, cùng lắm thì chúng ta bồi thường thần tinh cho hắn, 100 thần tinh, 1000 thần tinh cũng được. Hắn đã sắp tàn sát cả tộc chúng ta rồi, đây là cái đạo lý gì chứ? Con dơ hai cánh kia tức giận nói, không phải 33 động chúng ta như chim liền cánh hay sao? Bây giờ tộc dơ chúng ta gặp phải rủi ro, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn à? Tộc trưởng của thiên nhân phất tay một cái dẫn theo vài người cùng tộc cắn răng nói, ta lại đi khuyên hắn một chút. Nói xong ta nhảy từ trên sườn núi xuống, đi thẳng xuống dưới đáy U Minh. Vô số dơ hai cánh bị xé cho nát bét, máu tươi hòa lẫn vào bùn đất nhuộm mặt đất thành một màu đỏ đen hỗn độn. Đây mới chỉ là ngoài hang động thôi, sợ rằng bên trong hang động nó còn máu me hơn nữa. Hang động thứ ba nơi tộc rơi sinh sống không ngừng vang lên những tiếng nổ, vô số con rơi hai cánh trốn khỏi hang động, nhưng khi ánh sáng trắng hiện lên thì chúng đều bị giết chết. Theo lý thì đối mặt với tình huống này, 33 tộc sẽ đồng loạt ra tay tấn công tên sát tinh kia. Nhưng trước đó tộc thanh quỷ ở động thứ hai từng ra mặt giúp đỡ tộc rơi, bây giờ tộc đó đã bị tiêu diệt đến 9 phần, ngay cả tộc trưởng của tộc thanh quỷ cũng chết thảm. Cho nên những chủng tộc khác đâu dám trêu chọc tên sát tinh này, họ đều đóng cửa động không ra ngoài. Thiên nhân ở động thứ 19 cũng không dám trêu chọc, bọn họ cũng không muốn quản đến những việc không đâu này. Thế nhưng tên sát tinh này vậy mà lại là nhân tộc. Dựa vào tình đồng tộc, thiên nhân ở động thứ 19 phái hai người đi thuyết phục. Ai ngờ hai người kia vừa tiến vào trong động thì đã bị ném ra ngoài. Nhưng khi ấy chỉ còn là hai cỗ thi thể không đầu đẫm máu. Đối mặt với sát tinh không chịu nói lý như vậy, thiên nhân động thứ 19 nào dám khuyên bảo. Mấu chốt là mọi chuyện từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ vì một con sư tử dùng để cưỡi thôi. Sát tinh đang đi đường thì cột con sư tử mình vừa bắt được qua một bên. Tộc rơi lại đi hút máu sống, mà đặc biệt là máu sư tử. Thấy con sư tử kia bị thuần phục thì làm sao mà nhịn được, ngon quá mà. Kết quả là chúng hoàn toàn đã tìm nhầm đối tượng. Nếu như cho chúng cơ hội làm lại, chúng nhất định sẽ không động vào con sư tử của tên sát tinh kia. Nhìn tộc rơi bị tàn sát mà tộc trưởng thiên nhân ở động thứ 19 cũng không chịu nổi bọn họ nài nỉ, cho nên chỉ có thể đích thân ra mặt. Lúc đi tới cửa động thứ 13, tộc trưởng cảnh giác nhìn vào bên trong. Lúc ông ta còn đang nhìn ngó chung quanh thì ầm một tiếng, toàn thân bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh trúng. Tới khi ông ta phản ứng lại thì sát tinh đã dẫm lên ngực mình cười lạnh nói, ông đây lòng vòng quanh thế giới này lâu như vậy, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, vất vả lắm mới gặp được người cùng tộc thì lại đi nói giúp cho dị tộc, đáng giết. Vị tộc trưởng vừa nghe vậy sắc mặt thoát cái liền trắng bệch, ông ta vội vàng nói, hảo hán xin tha mạng, ta không có ý định nói giúp cho tộc khác đâu. Vậy người có ý gì, nói mau. Sức mạnh dưới chân sát tinh lại tăng thêm vài phần, răng rắc xương sườn trước ngực của tộc trưởng lập tức bị đạp gãy, nếu đè mạnh hơn chút nữa thì sợ rằng thân thể ông ta sẽ chia 5 x 7. Tộc rơi hút máu, con sư tử của ngươi bị diệt tộc là đáng đời, tộc trưởng cắn răng nói. Vì bản năng tham sống sai khiến cho nên ông ta chỉ có thể mở miệng nói như vậy. Ừ, không sai, đám dị tộc kia không trêu chọc ta thì còn tốt, một khi trêu phải ta thì xem như chúng không may. Ta không chỉ là muốn tiêu diệt mấy con rơi thối tha kia, mà tất cả dị tộc trong ngọn núi này ta đều phải giết sạch. Sát tinh kia cười lạnh. Vì sao? Tộc trưởng không ngờ sát tinh lại tàn bạo như vậy. Các dị tộc trong 33 động thấy thực lực của sát tinh quá mức kinh khủng, đều sợ sẽ đi theo vết xe đổ của tộc thanh quỷ và tộc rơi, cho nên tất cả đều ở yên trong động, song họ vẫn luôn theo dõi động tĩnh bên dưới. Khi nghe được lời này của sát tinh, tất cả đồng loạt biến sắc. Chúng ta căn bản không trêu chọc hắn, mà hắn lại muốn tiêu diệt chúng ta. Đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Người này chỉ mới tiến vào bỉ ngạn mà thôi, chúng ta hãy bao vây tấn công, khiến hắn kiệt sức mà chết. Các tộc khác dùng ngôn ngữ của mình trò chuyện với nhau, sau đó mở ra kết giới ở cửa động. Cả 33 động của các dị tộc, dù là tồn tại nhỏ yếu hay là hùng mạnh, đều đồng loạt ra ngoài. Hình thể của đám dị tộc kia, kẻ thì to lớn cường tráng như trâu, một số kẻ thì thấp bé nhưng toàn thân lại đầy chất độc. Các dị tộc muôn hình muôn vẻ hội tụ thành một dòng nước lũ, nhào tới chỗ của tên sát tinh. Sát tinh vẫn dẫm trên ngực của tộc trưởng kia mà nói, vì sao ư, ha ha, chỉ dựa vào một câu thôi, không phải tộc ta thì khắc máu tanh lòng. Dứt lời hắn đột nhiên xoay người một cái, từng luồng năng lượng rực rỡ như ánh trăng hội tụ lại, trên mặt ngoại trừ nụ cười tà ác thì không hề có một chút sợ hãi nào. Hắn ta là kẻ lớn lên trong giết chóc, cái gì mà không phải tộc ta, khát máu tanh lòng, đó chỉ là một câu mà hắn vừa nhất thời nghĩ ra mà thôi. Năm xưa ở trong thế giới kia, số nhân tộc chết trong tay hắn đâu chỉ là đông hơn dị dị tộc gấp 10 lần thôi đâu. Thiên tài khắp cả một đại lục đều bị hắn giết sạch, sau đó mới đổi sang đại lục khác, mãi đến khi toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình hắn mà không ai dám xen vào nửa câu. Ba luồng ánh sáng trắng lóe lên cùng với từng tiếng nổ đi đùng, đợt sau to hơn đợt trước. Toàn bộ sinh linh trong núi U Minh không một ai nhận ra năng lượng mà sát tinh sử dụng. Bọn họ đều cho rằng hắn có một món tín vật bỉ ngạn đặc biệt châu bò. Trên thực tế hắn ta thậm chí còn chưa từng sử dụng sức mạnh của tín vật bỉ ngạn. Năng lượng mạnh mẽ tấn công khiến tất cả sinh linh có gan tiến lại gần đều biến thành bọt máu, tứ chi đứt đoạn rơi lả tả đầy đất. Sau vòng tàn sát thứ nhất, cường giả đứng đầu của 33 động đều đã toàn bộ ngã xuống. Tộc trưởng thiên nhân trong động thứ 19 ngơ ngác nhìn sát tinh đứng trên bầu trời mà trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ông ta từng nghe nói nhân tộc tính thống hùng mạnh sẽ thu nhận một vài thiên tài tuyệt thế, nhưng sợ rằng thiên tài tuyệt thế cũng không thể sánh bằng người trước mắt ông ta bây giờ. Lên tiếp đi, ha ha. Dị tộc của 33 động cảm nhận được thần quân lực quá mạnh mẽ thì đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không ít dị tộc bắt đầu lùi bước. Nhưng sát tinh nào có cho phép, bên cạnh hắn ta lại xuất hiện vài hình trăng non rồi phóng thẳng về phía đám dị tộc kia. Cùng lúc đó thì một con thuyền đen kịt lướt qua bầu trời cao vạn dặm của phương Tù Châu. Chiếc thuyền này nhìn rồi tồi tàn đến kinh khủng, hơi thở chết chóc nồng nặc tỏa ra, giống hệt như con thuyền u linh chậm rãi lướt đi trong không trung. Trên mép thuyền còn khảm nạm từng khúc xương khô. Những khúc xương này có của con người, có của tộc Kim Ô, thậm chí có tộc Nữ Hoa, tộc Thiên Nhạc, tộc Viêm, các kiểu con đà điểu. Hơn nữa chủ nhân của những khúc xương khô này khi còn sống đều đã từng trải qua hồn nguyên tái tạo, đều là cường giả trong các đại tộc. Răng rắc, một bàn tay trắng bệch như giấy nhẹ nhàng nhổ một chiếc đầu lâu ra khỏi mạn thuyền. Chủ nhân của cánh tay này là một cô gái nhân tộc mặc váy dài màu đen. Dung mạo xinh đẹp vô song, nhưng toàn thân lại không có chút sức sống nào. Nếu như không phải nàng ta còn nhúc nhích, thì trông nàng chẳng khác chỉ một cỗ thi thể. Nàng ta đưa đầu lâu của nhân tộc lên chóp mũi khẽ hít vào, từng đốm lửa xanh trong mắt của đầu lâu bay ra, chui vào lỗ mũi nàng ta. Trên thuyền nhiều xương cốt như vậy, ngươi lại chỉ chọn đầu lâu của hắn. Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng của nàng ta. Toàn thân người này được bao phủ bởi một loại tơ màu đen, không nhìn ra dáng vẻ vốn có của hắn, nhưng thân hình thon dài như một cây gậy trúc. Dù sao cũng là người thương, ở bên ta trăm ngàn năm, mùi vị của hắn là ngọt nhất. Cô gái váy dài này thấp giọng cười nói, rồi tiếp tục cúi đầu hút đầu lâu với một vẻ mặt hết sức say mê. Thật là cái đồ biến thái, gậy trúc oán trách một câu. Đúng lúc này phía dưới xung ra một luồng lao động, năng lượng dao động vô cùng đặc biệt, dù cách xa cả vạn dặm nhưng chiếc phi thuyền u linh này vẫn thoáng cảm nhận được. Cô gái váy đen kẽ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, cả cây gậy trúc kia cũng cảm nhận được, hình như là năng lượng dung đạo thì phải. Cô gái váy đen lẩm bẩm tự hỏi, không phải hình như mà đúng là như vậy, hơn nữa người này đã luyện năng lượng dung đạo. Tới tầng thứ 12, độ hoàn mỹ của năng lượng cũng vô cùng cao, cây gậy trúc nói như đinh đóng cột. Thời buổi này mà còn có người tu luyện cái đó sao, ta rất tò mò, vậy có nên xuống xem không đây? Cô gái váy dài tự hỏi. Tùy ngươi. Cây gậy trúc lắc đầu, nhưng đừng làm lỡ chuyện của thuyền trưởng là được. Thế là cô gái cầm làn váy rồi nhảy xuống khỏi thuyền. Trên bầu trời cao vạn dặm, nàng ta rơi thẳng xuống núi U Minh, cùng hơi thở chết chóc dày đặc, tựa như một ngôi sao chổi mang tới cái chết. Dưới núi U Minh đã là cảnh tượng A Tỳ địa ngục, máu tươi khắp trời. 33 động duy chỉ còn nhân tộc là sống sót. Núi U Minh này cảnh sắc tươi đẹp cũng là một chỗ tốt để tu luyện. Ta đã giết chết các chủng tộc khác, các ngươi thần phục ta, ta sẽ tha thứ cho các ngươi, che chở cho các ngươi. Sát Tinh nói với tộc trưởng thiên nhân của động thứ 19. Chúng ta phạm phải tội gì mà cần ngươi tha thứ cho chúng ta? Trong lòng tộc trưởng khổ sở suy nghĩ, nhưng ông ta đâu dám nói câu đó ra ngoài miệng. Chỉ số IQ đâu có thấp tới vậy. Với tính cách của tên sát tinh này, chỉ sợ ông ta vừa mở miệng thì đã ngoéo luôn. Trong lúc tộc trưởng liên tục gật đầu, hơi thở chết chóc nồng nặc bỗng nhiên cuốn tới từ bầu trời. Khoảnh khắc được hơi thở chết chóc dính vào, máu chảy xuôi trên mặt đất cùng những đoạn tay cụt chân gãy, giống như được rót vào một loại sức sống kỳ lạ, răng rắc. Máu bắt đầu chảy vào trong những phần cơ thể đứt gãy, dù là máu đỏ, máu đen, máu nâu, máu xanh đều là như vậy, mà vô số bộ phận cơ thể đứt đoạn cũng bắt đầu ghép lại với nhau. Trong những phần đó có đầu, có tay, có miệng, có lưỡi, chúng không ngừng ghép lại rồi cuối cùng biến thành một con quái vật khổng lồ, có ngoại hình vô cùng xấu xí, chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy buồn nôn. Mà ngay trên con quái vật xấu xí này, một cô gái mặc váy đen cực kỳ xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện ở đó.